Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bà chúc chúc trưa 51, có anh. Buổi chiều có 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi, rất nhiều học sinh nội trú thường về ký túc xá chơi điện thoại. Lưu Linh và chị Miểu Miểu là những người phải trở về phòng ngủ mỗi ngày. Vừa về là nằm lên giường xem Duyên. Sau khi mở Duyên ra, video đầu tiên chị Miểu Miểu lướt thấy chính là Tân Nguyệt và Trần Giang Dã. Lưu Linh, chị Miểu Miểu kinh ngạc hét lên. Sao vậy? Chị Miểu Miểu kích động đưa điện thoại di động cho cô ta xem. Mình lướt thấy Tân Nguyệt này. Video đầu tiên luôn đó. Nghe cô ta nói như vậy, Lưu Linh lập tức bật dậy khỏi giường, đến cầm điện thoại của chị Miểu Miểu xem. Đẹp, ai mà tài thế, quay được cả cậu ta và Trần Giang Dã luôn. Lưu Linh lướt qua phần bình luận, thấy có nhiều bình luận khen Tân Nguyệt, khen Trần Giang Dã và rất nhiều bình luận khen cả hai người. Còn có người dập đầu nói giá trị nhan sắc của hai người thật tuyệt con mẹ nó vời. Mặc dù đám Lưu Linh không ưa Tân Nguyệt, nhìn cho tới bây giờ bọn họ chưa từng chê bai khuôn mặt của cô, cũng không cảm thấy ngạc nhiên với việc cô nổi tiếng toàn mạng xã hội nhờ nhan sắc, nhưng bọn họ không thể ngờ rằng với sự phát triển nhanh chóng của video ngắn hiện nay, Tân Nguyệt đã không xuất hiện gần 5 tháng mà vẫn có nhiều người nhớ rõ cô, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy lại có khả năng nổi tiếng toàn cõi mạng. Lúc này một thông báo hiện lên là tin nhắn từ Hồ Tư Vũ, hiện đang ở cùng bạn trai, có người đã quay video Tân Nguyệt và Trần Giang Dã và đăng lên mạng rồi đấy, cậu biết chưa? Lưu Linh trả điện thoại lại cho chị Miểu Miểu, cầm điện thoại của mình nhắn lại. Bọn tớ vừa mới lướt thấy Hồ Tư Vũ, nữ sinh quay video đại học cùng lớp với bạn trai tớ, nói rằng cậu ấy đã tăng hơn 20.000 người theo dõi chỉ trong chiều hôm nay. Video đó cũng có hơn 100.000 lượt thích, chắc mọi người đều đang ngồi hóng chờ cậu ấy tiếp tục quay Tân Nguyệt và Trần Giang Dã. Lưu Linh, vãi, chị Miểu Miểu, chỉ trong một buổi chiều đã tăng 20.000 người theo dõi. Nếu cậu ấy có thể quay thêm một video nữa, không phải có thể trở thành một người khá nổi tiếng sao? Hồ Tư Vũ, mình đoán tối nay không biết có bao nhiêu người sẽ ngồi xổm bên ngoài phòng ngủ ký túc xá để chụp hình Tân Nguyệt. Khiếu Doanh nên thấy câu này, trong mắt xoay tròn hai vòng, rồi gõ chữ, nói, bọn họ chụp thì chúng ta cũng chụp. Toe chạy Miểu. Miểu nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cô ta. Vậy mà cậu lại muốn chụp cậu ta? Lưu Linh trả lời với vẻ tự nhiên, không chụp thì uổng lắm, nếu người khác đều chụp, chúng ta ở gần cậu ta nhất sao lại không? Cậu không sợ cậu ta trở mặt với cậu sao? Lưu Linh hừ một tiếng, tiện thể liếc mắt một cái. Ai sợ cậu ta? Chị Miểu Miểu nhíu mày có chút rối rắm nói. Dù sao chúng ta cũng cùng một phòng, trở mặt không tốt lắm đâu. Lưu Linh ngẩng đầu lên, bĩu môi nói. Mình không muốn chung phòng với cậu ta từ lâu rồi, trở mặt thì trở mặt. Nếu cậu ta không muốn bị chụp, có giỏi thì dọn ra ngoài đi. Nói xong, không biết cô ta nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười rộ lên. Cậu ta trở mặt thì càng tốt. Xem mình không chụp cái bộ mặt đó của cậu ta rồi đăng lên mạng để toàn bộ mạng xã hội đều thấy. Nghe cô ta nói vậy, chị Miểu Miểu dường như hào hứng, vẻ mặt không còn sợ sệt như trước, còn giơ ngón tay cái lên. Vẫn là chị Linh của tớ giỏi. Chị Miểu Miểu nhìn ra ngoài cửa hạ thấp giọng nói tiếp. Nếu cậu ta thật sự cãi nhau với cậu, nếu cậu không quay được, tớ và Tư Vũ nhất định sẽ quay giúp cậu. Lưu Linh biết cô ta chỉ giỏi mấy cái trò này, hừ một tiếng nói. Đến lúc đó cậu mà không quay được, tớ mới nói đến cậu á. Yên tâm đi, tớ vẫn thấy khó tin những gì Tư Vũ nói. Chị Miểu Miểu ui trời một tiếng. Và những lúc quan trọng ta sẽ không làm hỏng việc đâu. Vậy đi, cô ta còn đưa ra kế hoạch, chúng ta lên kế hoạch trước, sắp xếp vị trí quay cho tốt vào, đừng để cậu ta nhìn thấy chúng ta đang quay. Lưu Linh không ngờ cô ta lại nhiệt tình với việc này như vậy, bất ngờ nhíu mày, sau đó nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì tối nay sau khi tan học chúng ta và Tư Vũ nghĩ xem phải làm thế nào. Được. Lúc đó Tân Nguyệt đang ở lớp đọc sách, không hề biết mình lại bị quay video. Chỉ khi gần đến giờ vào học, bạn cùng bàn của cô, Từ Tuấn Kiệt trở về nói cho cô biết chuyện này. Từ Tuấn Kiệt còn lén lút lấy điện thoại ra cho cô xem video. Khi nhìn thấy khuôn mặt của mình xuất hiện trên video hơn 10 vạn lượt thích, Tân Nguyệt không diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình là gì. Rõ ràng cả người cô vô thức run lên vì tức giận, nhưng đáy lòng lại không hề nổi lửa giận, chỉ có cảm giác trời với vô tận, như ngã xuống vực sâu, cứ rơi mãi, cô không hiểu. Trên đời này có nhiều người muốn nổi tiếng đến phát điên, ông trời không đáp lại nguyện vọng của bọn họ, nhưng lại khăng khăng áp đặt chuyện này lên người cô. Cô chỉ muốn học tập thật tốt, sao lại khó khăn đến vậy? Từ sau 50 tuổi, cô như gặp phải quỷ, chuyện này nối tiếp chuyện kia tìm tới cô. Cô bị người thân ruột thịt vứt bỏ, bị người cùng làng bôi nhọ vì một chuyện không có thật, còn bị bắt nạt ở trường. Cô vất vả chịu đựng đến cấp 3, cho rằng mình sắp hết khổ, nhưng những chuyện không dứt lại tìm tới, không cho cô một phút bình yên. Trước đây, khi cô vô tình nổi tiếng, những người đó phải chạy xe 4, 5 tiếng đồng hồ trên con đường nát để tới tìm cô, làm phiền cô, chứ chưa nói đến bây giờ đang ở thành phố, ở trường học đông người tụ tập. Tân Nguyệt vốn tưởng rằng mình đã quen với việc số phận bị đùa cợt và hành hạ, nhưng khi tất cả mọi chuyện đổ dồn lên đầu cô phát hiện mình không được kiên cường như trong tưởng tượng. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Cô cảm thấy bất lực, ngay cả việc nổi giận cũng không có sức, đến một cái nhíu mày cũng trở nên gian nan. Từ Tuấn Kiệt nhận thấy sự khác thường của cô, vội vàng tắt điện thoại hỏi cô, cậu không sao chứ? Không sao. Cô nói không sao, nhưng giọng nói lại vô lực như người mắc bệnh nặng. Từ Tuấn Kiệt biết cô không muốn bị quay chụp, không muốn nổi tiếng trên mạng, nhưng ấy không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ có thể hỏi do cô, hay là ngày mai mình mang mũ và khẩu trang tới cho cậu. Anh ấy là sinh viên ngoại trú, có thể ra ngoài cổng trường mua đồ sau giờ học. Tân Nguyệt không từ chối, nhẹ nhàng nói với anh ấy, cảm ơn cậu. Nói xong, Tân Nguyệt nâng cánh tay lên đặt ở trên bàn, đầu vùi xuống, trán để trên cánh tay, giống như tư thế ngủ, nhưng hai mắt vẫn mở to đờ đẫn nhìn xuống mặt đất. Từ góc độ này của Từ Tuấn Kiệt, anh ấy có thể nhìn thấy cô mở to hai mắt. Mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của cô, nhưng anh ấy vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực của cô. Anh ấy học cùng lớp với Tân Nguyệt từ cấp 2, nghe được chuyện người trong làng đồn mẹ ruột cô bỏ đi với người khác, cũng từng thấy Thịnh Hàn kéo một đám người chặn cô ở sân thể dục. Có một lần bọn Hạ Mộng Nghiên ném đá về phía cô, anh ấy cũng đứng đứng ngay phía sau cô. Anh ấy đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc đen tối và chật vật của cô, nhưng anh ấy chưa từng thấy cô như bây giờ, giống như có vô số bàn tay đang kéo cô xuống vực sâu, mà cô đã không còn sức để giãy giụa. Dù đôi khi đáy mắt cô thường xuyên có sự sợ hãi, cô cũng chưa bao giờ từ bỏ đấu tranh. Anh ấy đã thấy ánh mắt của cô nhìn những người đó từ sợ hãi dần dần biến thành cứng cỏi ngoan cường, giống như cỏ dại không thể cắt hết. Điều này khiến anh ấy cho rằng cô sẽ không thể bị quật ngã, nhưng cuộc sống giống như phải đè bẹp cô mới bỏ qua. Dù những chuyện càng ngày càng khiến người ta không có sức phản kháng hơn cả việc bị bắt nạt và bị chửi bới. Bị bắt nạt còn có thể trốn, còn có thể tránh. Bị chửi bới cũng có thể mất tiếp tai ngơ, nhưng bị phơi bày ra ánh sáng trong tầm mắt công chúng, cô hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi. Sẽ có vô số người vì chút sự nổi tiếng này mà lao vào cô như sói. Đấy, chưa nói đến lần này có người đã nếm được ngon ngọt. Cô không giống như những ngôi sao hay những người nổi tiếng trên mạng đã ký hợp đồng với công ty, có vệ sĩ và có đoàn đội. Nó không chừng một ngày nào đó một mình cô sẽ bị vây chật như nêm cối ở một nơi nào đó, bị yêu cầu chụp ảnh chung, quay video, thậm chí có thể sẽ có người lợi dụng lúc hỗn loạn giở trò với cô. Những điều này nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ. Anh ấy muốn giúp cô, nhưng năng lực chỉ giới hạn ở việc đưa mũ và khẩu trang cho cô. Từ Tuấn Kiệt siết chặt hai tay, lòng cũng căng thẳng. Anh ấy hận bản thân mình vô dụng, nhưng trong tình huống này, dường như ai cũng chỉ có thể giúp cô được nhiều đó. Từ Tuấn Kiệt thở dài, quay đầu đi. Anh biết Tân Nguyệt chắc chắn không muốn bị người nhìn thấy vào những lúc thế này. Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu vang lên, còn 10 phút nữa là đến giờ học. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, nâng đầu lên khỏi khuỷu tay, vẻ mặt lại khôi phục như thường, biểu cảm hờ hững, lạnh lùng. Rất nhiều người trong lớp thỉnh thoảng liếc cô một cái, sau đó thì thầm, biểu cảm hoặc cười hoặc trào phúng. Mắt Tân Nguyệt khá kém, nhưng lỗ tai cô rất thính. Cô nghe thấy có người đang nói, nếu không có cô Hà Tình và các thầy cô khác đưa cậu ta về ký túc xá, tôi cũng sẽ tìm một chỗ ngồi xổm để chụp hình cậu ta. Tôi nghe nói có người đã chọn sẵn chỗ đẹp, chuẩn bị trốn trong bùn hòa để chụp hình, cũng sẽ không bị bắt gặp mang điện thoại di động, quay chụp gì cũng rõ nét. Bồn hoa tối om, đèn chớp từ điện thoại không phải rất dễ bị lộ sao? Nhưng không thấy rõ mặt, hơn nữa giảm độ sáng xuống, dùng một miếng vải che lên nữa, ai mà nhìn thấy? Ánh mắt Tân Nguyệt trở nên u ám, cô cười lạnh trong lòng, những kẻ này thật đúng là trò gì cũng nghĩ ra được. Lúc này, có người ở phía trước đứng lên, quay đầu nhìn về phía bên này, nhưng không phải đang nhìn cô, ánh mắt lướt qua cô và dừng lại ở phía sau. Trần Giang Dã đâu? Nam sinh kia lại nghiêng đầu nhìn về phía Từ Dương đang ngồi ở giữa phòng học. Từ Dương nhún vai, không biết. Ba người các cậu không phải đi? Nam sinh làm động tác hút thuốc. Từ Dương nhìn quanh lớp học, thấy không có bóng dáng giáo viên, trực tiếp nói mà không kinh rẻ. Hút được một nửa thì cậu ấy nói có việc đi rồi, cũng không biết đi đâu. Kia kìa, Hồ Vũ Hàng ngồi sau Từ Dương dùng cằm chỉ về phía cửa sau. Mấy người quay đầu nhìn về phía cửa sau, Tân Nguyệt cũng theo bản năng quay đầu lại. Trong tầm mắt cô, Trần Giang Dã mặc một bộ đồ đen, lông mày nhíu lại, mang theo hơi thở lạnh lẽo như đêm đông bước vào lớp, tay cầm một cái mũ và một bịch khẩu trang. Tân Nguyệt nhìn anh đi thẳng về phía mình, sau đó ném những thứ trong tay lên bàn cô. Mũ là của cô làm rơi ở phòng khách sạn của anh, khẩu trang là mới mua còn chưa mở, đội lên đi. Giọng nói của Như mang theo gió lạnh bên ngoài, sắc bén như dao, giọng điệu không cho phép từ chối. Tân Nguyệt ngơ ngác, có người trong lớp bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa hai người, nhưng cô không nghe thấy. Trong thế giới của cô dường như chỉ còn lại người trước mắt này. Vừa rồi, cô còn thấy bất lực và mệt mỏi trước số phận bị trêu đùa, cả người từ xương cốt đến ngũ tạng lục phủ đều lạnh buốt. Nhưng giờ phút này, nhìn đôi mắt lộ rõ vẻ lạnh lẽo ấy, đáy lòng cô bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp, giống như trong vực sâu đen tối và rét lạnh thấu xương. Cô nhìn thấy anh bước về phía cô với ánh sáng bình minh. Cô đột nhiên cảm thấy thế giới này cũng không tuyệt vọng đến vậy, nếu có anh ở bên cô. Oh, Tommy tạm chẳng phải theo lời muốn nó nói. rất nhanh sẽ đến đoạn ngọt ngào lắm lắm lắm lắm đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo trúc trúc chương 52, cứu rỗi, đệt, hai người bọn họ có quan hệ gì? Sao tớ cứ cảm thấy có điều gì đó không mờ ám ở đây nhỉ? Không phải bọn họ đã quen nhau trước đó chứ? Trong lớp học, mọi người bàn tán sôi nổi, trong đó Hồ Tư Vũ là người kích động nhất. Cô ta điên cuồng vỗ cánh tay Lưu Linh nói, cậu nhìn đi, cậu nhìn đi. Cậu nhìn đi, cậu đã nói rồi mà, bọn họ chắc chắn quen nhau. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chắc chắn bọn họ thân quen đến mức nào mới có thể hôn nhau nồng nhiệt như thế chứ. Chắc chắc chắc chắc. Lưu Linh vội chập vài tiếng. Tân Nguyệt thế mà lại có thể dữ dội như vậy. Cái gì, cái gì, cái gì? Một nam sinh bên cạnh người được mùi đưa ngon. Hồ Tư Vũ che miệng cười khì khì, nói với cậu ta. Bọn tớ nghi ngờ Tân Nguyệt và Trần Giang Dã có quan hệ không bình thường. Vết rách trên môi hai người bọn họ chắc chắn do hai người hôn nhau mà có, vãi. Mạnh bạo như vậy sao? Nam sinh không nhịn được, lập tức hô lên, cả lớp đều nghe thấy. Tân Nguyệt và Trần Giang Dã tất nhiên cũng nghe thấy. Tân Nguyệt không có phản ứng gì, như thể chưa hoàn hồn. Trần Giang Dã khi quay đầu nhìn về phía nam sinh kia, đôi mắt đen nhánh của anh hơi cụp xuống, ánh mắt sắc bén mà cực kỳ áp bức. Nam sinh kia sau khi đón nhận ánh mắt của anh, lập tức thu lại vẻ mặt hưng phấn, vuốt mũi ngồi về chỗ. Tiếp đó Trần Giang Dã lại liếc nhìn Hồ Tư Vũ và Lưu Linh. Có những người trời sinh đã có khí chất khiến người khác cảm thấy áp lực. Hồ Tư Vũ và Lưu Linh cũng lập tức không cười nổi nữa. Đến khi Trần Giang Dã quay đầu lại, Tân Nguyệt đã đội mũ xong, đang ngẩng đầu nhìn anh. Cô xem như không có người xung quanh hỏi anh. Anh thì sao? Trần Giang Dã hiểu ý cô, thản nhiên đáp, tôi không cần. Tân Nguyệt mở bịt khẩu trang ra, lấy một nửa đưa cho anh. Khi về anh vẫn nên đeo khẩu trang. Trần Giang Dã cúi đầu nhìn khẩu trang trong tay cô, rồi lại ngẩng đầu liếc cùng một cái. Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, sau đó ngồi về chỗ của mình. Rất nhiều người trong lớp vẫn đang nhìn hai người họ. Nhưng khi Trần Giang Dã ngồi vào chỗ ngồi của mình và ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu đi, như thể đối diện với đôi mắt đen nền kia sẽ gặp phải hậu quả gì đó rất đáng sợ. Lúc này, giáo viên vật lý của tiết học đầu tiên buổi tối cầm bài kiểm tra bước vào. Lúc còn ở bên ngoài, cô ấy cảm thấy kỳ lạ. Thế nào mà hôm nay không nghe thấy tiếng nói chuyện trong lớp, đến khi vào lớp lại cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị. Cô ấy nhìn quanh lớp vài lần mới nói, hai tiết tối nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra trên lớp. Bài kiểm tra được truyền từ phía trước tới. Tân Nguyệt lấy một tờ đưa cho Từ Tuấn Kiệt, đặt một tờ lên bàn, còn lại xoay người đưa cho Trần Giang Dã. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Tân Nguyệt cũng không kiêng dè, nhìn thẳng vào anh. Trần Giang Dã như cố tình đưa tay nhận bài kiểm tra thật chậm, hứng thú đánh giá biểu cảm của cô. Tân Nguyệt không chiều anh, trực tiếp ném bài thi lên bàn anh để anh chụp lấy không khí. Anh nhíu mày, nhận được bài kiểm tra rồi thì làm ngay đi, sau khi tiết thứ hai kết thúc tôi sẽ thu bài đúng giờ, giáo viên vật lý thúc giục. Trần Giang Dã chậm rãi kéo bài kiểm tra đến trước mặt, lại xoay bút một lát mới bắt đầu làm. Bài kiểm tra hôm nay là đề thi đại học tỉnh Giang Tô cách đây một năm. Tân Nguyệt đã từng làm đề thi này rồi, cho nên mặc dù đề rất khó, cô vẫn hoàn thành rất nhanh. Nhưng cô lại không phải là người đầu tiên nộp bài, người đầu tiên là Trần Giang Dã. Lúc anh lên nộp, Tân Nguyệt chưa bắt đầu làm câu hỏi lớn cuối cùng. Điều này khiến cô không thể không ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhiều người trong lớp cũng đang nhìn anh, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng biểu cảm phong phú hơn Tân Nguyệt nhiều. Mà anh chỉ nhìn về phía Tân Nguyệt, ánh mắt nghiền ngẫm. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, thu lại ánh mắt, vùi đầu tiếp tục làm bài. Câu hỏi cuối cùng là câu cô ghi vào sổ ghi lỗi, đáp án cô đều nhớ hết, nên chỉ mất vài phút để hoàn thành. Sau đó cô cầm bài kiểm tra đi lên bục giảng nộp bài. Giáo viên vật lý nhận bài thi của cô, ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại nhìn về phía Trần Giang Dã, tiếp theo nói với cả lớp, những ai nộp bài trước thì mới tự học, còn muốn đi vệ sinh thì cứ đi. Nộp bài xong, Tân Nguyệt trở về chỗ ngồi, không khỏi nhìn Trần Giang Dã ở ngay sau lưng mình. Anh đang vân vê một chiếc máy bay giấy đã gấp xong, cũng đang nhìn cô. Nhìn thấy chiếc máy bay giấy trên tay anh, biểu cảm Tân Nguyệt hơi trì trệ, nhịp tim cũng chậm nửa nhịp. Mà ngay lúc này, chiếc máy bay giấy khiến cô phân tâm kia được Trần Giang Dã ném ra khỏi tay, bay một khoảng cách khá ngắn giữa không trung, đáp xuống mặt bàn của cô. Chiếc máy bay giấy đột nhiên xuất hiện khiến Từ Tuấn Kiệt quay đầu lại nhìn Trần Giang Dã. Nhưng Trần Giang Dã cũng không để ý tới anh ấy, ánh mắt vẫn tập trung trên người Tân Nguyệt. Tân Nguyệt bị anh nhìn đến nỗi nóng bừng cả mặt, nhất là khi anh ném chiếc máy bay giấy, cô vội vàng nhanh chân trở về chỗ ngồi. Không có chữ viết trên cánh máy bay, chữ viết ở dưới đáy. Còn muốn giả vờ không quen biết tôi, xa tôi cũng không phải không thể phối hợp. Tân Nguyệt một tay cầm máy bay giấy, một tay đỡ trán. Sau khi thở dài, cô cầm bút viết dưới dòng chữ của anh. Anh cảm thấy còn ai tin tưởng chúng ta không quen biết à? Viết xong, cô cầm máy bay giấy đưa tay ra sau lưng rồi ném cho anh, đầu không quay lại. Chẳng bao lâu, máy bay giấy lại bay lên bàn cô. Cô trực tiếp cầm lên nhìn xuống đáy. Sao? Còn trách tôi mua khẩu trang cho em à? Đó là hai câu hiếm hoi có dấu câu. Tân Nguyệt lại cầm bút viết một câu, lại ném cho anh. Trần Giang Dã cầm lấy chiếc máy bay giấy cô ném ở mép bàn, lật mặt sau. Tân Nguyệt chỉ trả lời anh bốn chữ: "Tôi cảm ơn em." Sau đó ông một tiếng cười khẽ không hề che giấu vang lên trong phòng học. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười, nhìn thấy rõ Trần Giang Dã đang nhếch môi cười. Anh không coi ai ra gì, tiếp tục nhìn máy bay giấy trong tay, cũng không có ý định thu lại nụ cười bên môi. Trần Giang Dã cười rộ lên thật sự rất đẹp. Ngay cả giáo viên vật lý chuẩn bị quát anh cũng ngẩn người, cuối cùng chỉ nhắc nhở một chút: "Làm xong rồi thì đọc sách đi, chưa hết giờ đâu." Lúc này Trần Giang Dã mới rời mắt khỏi máy bay giấy, liếc nhìn bục giảng, sau đó chậm rãi cất máy bay giấy vào bàn, lại thong thả mở sách ra, bắt đầu đọc một cách hờ hững, nụ cười thấp thoáng trên môi vẫn không tắt. Vẫn còn hơn nửa tiết học, trong lớp ngoại trừ Tân Nguyệt và Trần Giang Dã, mọi người đều đang vất vả làm bài, không ai để ý người nào đó còn cười hay không. Đợi đến khi tan học, có người vẫn chưa làm xong bài kiểm tra, giáo viên vật lý lại kéo dài thời gian bọn họ tan học thêm mấy phút. Tiết thứ ba là tiết sinh học, giáo viên vật lý không nán lại quá lâu, thu bài xong thì ra ngoài. Giờ vẫn đang trong đợt ôn tập đầu tiên, giáo viên sinh học tổng hợp kiến thức trên bục giảng. Phía dưới có người nghe rất chăm chú, cũng có người buồn ngủ. Tân Nguyệt có tiết tấu ôn tập của riêng mình, không nghe nhiều, cúi đầu tự tóm tắt vào vợ. Khi cô đang viết, một tờ giấy đột nhiên xuất hiện trên ngõ cô, là từ Tuấn Kiệt đưa qua. Trên đó viết: "Cậu và Trần Giang Dã thật sự không quen nhau hả?" Tân Nguyệt nhìn chằm chằm tờ giấy kia, không do dự quá lâu, cầm lên viết: "Có quen tên cô chỉ viết hai chữ này, không giải thích lý do trước đó tại sao lại nói không quen." Từ Tuấn Kiệt cũng không có hỏi thêm. Sau tiết học này, rất nhiều người trong lớp đều ra ngoài. Chạy ra ngoài giữ thời tiết lạnh lẽo như vậy, chỉ có thể là có vài lời không tiện nói trong lớp mà thôi. Bọn Từ Dương tới tìm Trần Giang Dã ra ngoài hút thuốc, mấy người không hút thuốc cũng đi theo lên sân thượng của tòa nhà giảng dạy thứ ba. Dù sao hút thuốc không phải là trọng điểm. Trên sân thượng, khói thuốc lượn lờ, có nam sinh không nhịn được hỏi Trần Giang Dã: "Chắc cậu và Tân Nguyệt không phải mới quen nhau hôm nay đâu nhỉ?" Trần Giang Dã chậm rãi nhả ra một hơi thuốc, không nhanh không chậm nói: "Không phải." Mấy người nghe vậy lập tức kích động: "Vậy hai người quen nhau khi nào?" "Quen nhau như thế nào?" "Mùa hè, cô ấy là hàng xóm của một gia đình mà tôi quen biết." Mấy người anh nhìn tôi nhìn anh, có người khẽ thúc cùi trỏ vào Từ Dương. Từ Dương biết bọn họ muốn hỏi cái gì. Sau khi rít một hơi thuốc, cậu hỏi Trần Giang Dã: "Anh, có phải anh thích Tân Nguyệt không?" Ồ, dù anh chỉ ừ một tiếng, nhưng không hề chần chừ: "Phải, tôi đã nói rồi mà. Khi cậu đến đây, tôi đã thấy cậu cứ nhìn chằm chằm Tân Nguyệt. Tôi còn tưởng cậu thấy cậu ấy xinh đẹp nên mới vậy, không ngờ cậu đã thích người ta từ lâu. Có phải ở Thượng Hải cũng không tìm ra được người nào đẹp hơn cậu ấy không?" Mấy người làm ầm lên đầy kích động, chỉ có Hồ Duệ Dương tỏ vẻ thản nhiên, còn thở dài nói: "Quả nhiên không có chàng trai nào là không thích Tân Nguyệt." Nghe cậu ta nói vậy, mí mắt Trần Giang Dã nhảy lên, dướng mắt liếc cậu ta: Anh đừng nhìn em như vậy." Hồ Vũ Hàn rít một hơi thuốc dài rồi thở ra, nói: "Không ai cướp với anh đâu." "Cũng không cướp được." Cậu ta lại bổ sung thêm một câu, vẻ mặt ít nhiều vẫn có phần buồn bã và chán nản. Trần Giang Dã không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, chỉ lặng lẽ rời mắt. "Người anh em." Từ Dương vỗ bả vai Hồ Vũ Hàn: "Có những chuyện tự mình hiểu lấy là được." Nói xong, Từ Dương lại nhìn về phía Trần Giang Dã, vẻ mặt đảm bảo. Cậu nói: Anh cứ yên tâm, cho dù anh không có ở đây cũng không ai dám có ý gì với Tân Nguyệt đâu. Bọn này làm gì xứng đáng với người ta." "Đúng rồi." Cậu chuyển đề tài lại tiếp tục hỏi: "Anh và Tân Nguyệt đã phát triển đến bước nào rồi?" Trần Giang Dã hừ lạnh một tiếng: "Có thể đến bước nào, trong đầu cô ấy ngoại trừ việc học thì còn có thứ gì khác?" "À." Mấy người ngạc nhiên đến ngây người. "Không phải chứ." "Anh cũng không được." Sự ngạc nhiên của bọn họ rõ ràng là khẳng định cho giá trị nhan sắc của Trần Giang Dã. Có người lắc đầu cảm thán: "Ý chí và nghị lực của Tân Nguyệt thật sự quá mạnh mẽ, đúng là chỉ một lòng đọc sách thánh hiền." Còn có người đưa tay ra chỉ vào mặt Trần Giang Dã, nói: "Khuôn mặt này cũng không được, nếu còn ai chưa từ bỏ ý định thì hãy nhanh chóng chết tâm đi." Hồ Vũ Hàng không muốn nhắc tới chuyện thương tâm này nữa, đụng vào cánh tay Trần Giang Dã, hỏi: "Chiều nay anh ra khỏi trường bằng cách nào?" "Trèo tường." Hồ Hàng không lập tức kêu lên một tiếng: "Đẹp, tường cao như vậy, một mình anh làm sao trèo ra được?" Trần Giang Dã chỉ hơi nhíu mày: "Cao lắm à?" Không lên vọng hạn không nói gì nữa, lập tức giơ ngón tay cái lên cho anh: "Anh dai à, anh thật là trâu bò, ngày đầu tiên chuyển trường mà đã trèo tường ra ngoài rồi." Từ Dương hất cằm về phía những người khác, sau đó vỗ ngực nói với Trần Giang Dã: "Sau này chúng em đều gọi anh." Trần Giang Dã không nói gì, chỉ thản nhiên hút một hơi thuốc. Những người khác nhìn anh với vẻ mặt đây chính là khí chất đại ca sao, bọn họ thật sự sùng bái anh. Bất kể là vẻ đẹp trai ngời ngợi này, khí chất hay cử chỉ ăn nói. Chờ đến khi chuông báo vào học vang lên, mấy người hết sức tự giác để Trần Giang Dã đi trước. Trần Giang Dã chưa có đồng phục, anh mặc một bộ đồ đen toàn thân, đi trước một đám nam sinh mặc đồng phục màu xanh trắng, đúng là rất có khí chất đại ca tần tật. Tiết thứ tư buổi tối của trường trung học Đan Hồ là tự học, sinh viên ngoại trú học xong tiết này là có thể về nhà. Sinh viên nội trú thì phải tiếp tục học thêm một tiết tự học nữa. Khi tiết học thứ tư tự học kết thúc, Trần Giang Dã không rời đi. Điều này khiến Tân Nguyệt rất là bất ngờ. Cô cho rằng anh chắc chắn là học sinh ngoại trú, dù sao cũng không còn giả vờ không quen biết. Tân Nguyệt lập tức quay đầu hỏi anh ở ký túc xá. Trần Giang Dã, chứ sao, anh vậy mà lại ở ký túc xá? Tân Nguyệt tỏ vẻ khiếp sợ, tại sao tôi không thấy ở ký túc xá? Anh là đại thiếu gia Trần đó. Tân Nguyệt nghĩ như vậy trong lòng nhưng không nói ra. Cái từ đại thiếu gia này nói trước mặt người khác khá là ngượng ngùng. Tân Nguyệt nghĩ một chút, hỏi, anh không có tiền à? Trần Giang Dã cười một tiếng, vẻ mặt khinh miệt. Trần Giang Dã, tôi cái gì cũng có thể không có, nhưng không thể không có tiền. Anh rất giỏi làm màu. Tân Nguyệt, vậy anh ở ký túc xá làm gì? Muốn ở thì ở, anh gọi văn chương vớ vẩn. Tân Nguyệt biết không hỏi được gì thêm nên quay đầu đi. Kết quả vừa quay đầu lại, cô bắt gặp rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Cô thở dài, con người ấy à. Quả nhiên bản chất là thích hỏng hết tiết tự học hôm nay được giáo viên sinh học trông coi. Cho nên sau giờ học giáo viên sinh học cũng đưa Tân Nguyệt về. Vừa tan học, Tân Nguyệt đè thấp vành mũ, đeo khẩu trang, theo giáo viên sinh học về ký túc xá. Dọc đường đi, đúng là có rất nhiều người cầm điện thoại di động chụp về phía này. Phần lớn là học sinh lớp dưới hoặc lớp phổ thông. Trường trung học Đan Hồ quy định rõ không được mang điện thoại. Lớp thực nghiệm và lớp tinh anh cũng không dám lấy điện thoại ra trước mặt giáo viên. Bởi vì đeo khẩu trang và mũ, Tân Nguyệt cũng không quan tâm bọn họ có chụp hay không. Giáo viên sinh học đưa cô đến tận phòng ngủ, cho nên Tân Nguyệt chỉ cần đề phòng đám người trong phòng ngủ này mà thôi. Bình thường Hồ Tư Vũ phải đi dính lấy bạn trai đến sắp tắt đèn mới về. Mỗi ngày hai người còn lại cũng phải ra canteen ăn khuya, trở về cũng tương đối muộn. Tân Nguyệt tranh thủ trước khi bọn họ về rửa mặt xong lên giường, kéo kín rèm che lại. Hôm nay gần đến giờ tắt đèn cả ba người mới về, lại không hề nói chuyện phím như mọi khi. Có lẽ bọn họ đã trò chuyện ở bên ngoài xong mới về. Tân Nguyệt hiếm khi có thể yên tĩnh học bài đến tận 11 giờ rưỡi ở phòng ngủ. Giấc ngủ rất quan trọng. Vừa đến giờ, Tân Nguyệt lập tức đặt sách xuống, theo thói quen lấy thuốc ngủ ra. Cô lấy 2 viên, đang định bỏ vào miệng thì dừng lại, bởi vì cô đột nhiên nghĩ ra Trần Giang Dã đã trở về. Vậy cô có phải cô cũng không cần dựa vào thuốc ngủ để ngủ nữa không? Cô ngồi im 2 giây, bỏ lại thuốc vào trong lọ, cứ vậy mà nằm xuống. Điều bất ngờ cũng là điều dự đoán được, đó là cô thật sự ngủ thiếp đi. Trước đây không phải cô chưa thử từ bỏ sự phụ thuộc vào thuốc ngủ, nhưng chưa lần nào thành công, chỉ có lần này. Cho nên anh trở về đối với cô mà nói cũng không phải là một thảm họa hay mạo hiểm, đó là sự cứu rỗi, khối sổ. Tác giả có lời muốn nói hôm nay là Trần Ép, ông Hoàng bức bách Trang Giang Dã. Chương tiếp theo cũng vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bắt báo trúc trúc chương 53, điều kiện, sáng sớm, đồng hồ sinh học đánh thức Tân Nguyệt, 6 giờ 10 phút, cô mở mắt. Những tia ánh sáng buổi sáng lọt vào rèm giường, xuyên qua khe hở trên rèm, Tân Nguyệt nhìn thấy bầu trời sáng sủa ngoài cửa sổ. Không giống như những buổi sáng mùa đông, mà lại giống giữa hè, mùa hè có Trần Giang Dã, có vẻ như nó đã trở lại. Một nụ cười bất giác nở trên môi, Tân Nguyệt rời khỏi chăn. Cơ thể không còn nặng nề như những ngày trước sau uống thuốc ngủ. Trong hơn 2 tháng khai giảng, đây là lần đầu tiên Tân Nguyệt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cô mỉm cười vươn vai một cách thoải mái, lúc tay buông xuống, ngón tay vô tình chạm vào một cái lọ. Cái lọ lăn tới, âm thanh các viên thuốc va chạm vang lên bên trong. Tân Nguyệt cúi đầu, nhìn lọ thuốc màu trắng bên cạnh. Sau một lúc lâu, cô cầm lọ thuốc ngủ lên, vén rèm xuống giường. Sau đó không chút do dự ném lọ thuốc vào thùng rác màu đen bên cạnh giường. Cô không cần lọ thuốc này nữa, bên trong còn thừa hơn nửa lọ, nhưng cô cũng không cảm thấy tiếc. Uống nhiều thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, nếu như không phải bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không cần dựa vào thuốc ngủ để đi vào giấc ngủ. Sau khi ra ban công đánh răng rửa mặt xong, Tân Nguyệt đội mũ và khẩu trang ra ngoài. Bởi vì chưa tới 6 giờ rưỡi, lúc này trên đường hầu như không có ai. Hôm nay có nắng, nhưng không khí vẫn lạnh, thở ra một hơi sẽ ngưng tụ thành xương trắng. Tân Nguyệt xoa tay bước nhanh vào canteen. Trong canteen rộng lớn, lúc này chỉ có một người đang ngồi. Người nọ mặc một bộ đồ đen, đang cúi đầu ăn một bát mì. Hơi nước bốc lên làm mờ khuôn mặt của anh, cộng thêm hư ảnh do khoảng cách tạo thành. Nhưng Tân Nguyệt vẫn nhận ra anh ngay lập tức. Có lẽ là anh nghe thấy tiếng bước chân của cô, nên ngẩng đầu cũng nhìn về phía cô. Tân Nguyệt dừng lại khoảng 1-2 giây, rồi tiếp tục bước về phía trước. Trong khi anh ngồi ở đối diện cửa chính, quay lưng về phía quầy nhận cơm. Cô muốn mua bữa sáng thì nhất định sẽ đi ngang qua anh, trừ khi đi vòng qua lối đi khác, nhưng không cần thiết. Cô đi thẳng về phía anh, từng bước một rồi dừng lại trước mặt anh. Dậy sớm vậy, lời chào hỏi đơn giản mà thẳng thắn. Trần Giang Dã ngẩng đầu, nếu không thì đợi bị người ta chụp à? Tân Nguyệt nhíu mày, một nụ cười xuất hiện trên môi, Anh sợ bị chụp à? Không phải sợ, anh sửa lại, là phiền. Tần Nguyệt cười thầm trong lòng, cô cũng không nhấn mạnh từ đó, nhưng anh vẫn nắm bắt được điểm mấu chốt mà cô muốn bày tỏ. Lúc này, đầu bếp mặc áo khoác nắn màu trắng sau quầy nhận cơm, ôm một lồng bánh bao lớn từ bên trong ra. Tần Nguyệt không tiếp tục ở lại, khẽ cười đi về phía quầy nhận cơm. Cô đeo khẩu trang, không ai nhìn thấy độ cong khóe môi cô, nhưng ánh mắt cô cũng cong theo, cho nên Trần Giang Dã biết cô đang cười. Vì thế em cũng mỉm cười, mì trong bát cũng gần hết, anh gắp một đũa cho vào trong miệng, sau đó bưng bát đi đổ. Anh đổ nước mì vào thùng rác gần ký túc xá hơn. Khi quay lại, Tần Nguyệt đã mua bánh bao và sữa đậu nành. Anh và cô vừa lúc đi song song về phía một cánh cửa khác thông tới tòa nhà dạy học. Lúc này Tần Nguyệt chưa ăn bánh bao, dùng hai bàn tay nhỏ bé nâng ở trước mực sưởi ấm, thoạt nhìn giống như một con sóc đang ôm quả hạch màu trắng. Trần Giang Dã liếc cô qua đôi mắt, thờ ơ bất cần đời, lạnh đến mức đó sao? Tần Nguyệt liếc ăn một cái, tôi chỉ lạnh tay thôi. Trần Giang Dã lấy cái gì đó trong túi ra, nhìn một chút, lại cất vào, sau đó hỏi, tay con gái bọn em thường đều dễ bị lạnh nè, đều. Tần Nguyệt nhíu mày, liếc anh, rất nhiều cô gái nói với anh tay bọn họ lạnh này. Nhìn vẻ mặt của cô khi nói câu này, Trần Giang Dã hừ một miệng, nhìn giọng nói lại ẩn chứa ý cười. Đây không phải là kiến thức cơ bản sao? Tân Nguyệt cũng hừ một tiếng, kiến thức cơ bản mà anh còn hỏi. Tôi làm sao biết em là vấn đề sinh lý phổ biến hay là có bệnh nên tay mới lạnh? Anh mới có bệnh. Tân Nguyệt trừng anh, bị mắng có bệnh, nụ cười bên môi Trần Giang Dã lại càng rõ ràng hơn. Tay tôi cũng không lạnh. Giọng nói của anh mang theo nụ cười lơ đãng và lười biếng, nghe vào trong tai như có ý trêu chọc khó diễn tả được thành lời. Câu nói của anh chẳng biết vì sao lại khiến Tân Nguyệt hơi ngẩn người, lông mi dài chớp một cái, thu hồi tầm mắt, kéo khẩu trang xuống, cúi đầu cắn bánh bao. Chỉ là cô đã quên bánh bao được bỏ trong túi nylon, nên thứ cô cắn phải là túi nylon. Cô cắn một miếng, người nào đó lập tức bật cười thành tiếng. Tiếng cười tùy ý quanh quẩn trên hành lang không người, cũng chấn động nơi lồng ngực cùng cơ thể như đang thiêu đốt, xua tan toàn bộ cái lạnh của mùa đông. Tân Nguyệt vùi đầu, vành mũ che khuất khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhưng không che được vành tay ửng đỏ. Trần Giang Dã nhìn vành tay đỏ ửng của cô, ánh mắt trở nên có phần sâu xa. Theo hiểu biết của anh về cô, da mặt cô không mỏng như vậy, nếu có xấu hổ thì cũng không đến mức lỗ tai đỏ như vậy. Cho nên, cô đang nghĩ gì vậy? Hai tay anh nhét trong túi bắt đầu xoa xoa, như có chút ngứa ngáy, muốn nắm lấy cái gì đó. Gió mùa đông thổi vù vù, nhưng cả hai trong gió đều không hề thấy lạnh, cơ thể họ nóng và hơi khô. Bọn họ chậm chậm đi đến lớp. Tân Nguyệt đã ăn bánh bao xong, đang cúi đầu cắn ống hút sữa đậu nành. Cô vừa uống sữa đậu nành vừa lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, nhưng một tay không dễ mở, cô xoay chìa khóa nửa ngày cũng không mở được. Chập, người bên cạnh chập một tiếng, đưa tay cầm chìa khóa trong tay cô, mở cửa chỉ trong hai lần xoay. Vì anh lấy chìa khóa từ tay cô, nên tay anh tất nhiên cũng chạm vào tay cô. Ách, tay anh đúng là không lạnh, rất nóng. Mở cửa xong, Trần Giang Dã tiện tay ném chìa khóa cho Tân Nguyệt. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng bộp, chìa khóa rơi xuống đất. Trần Giang Dã quay đầu nhíu một bên lông mày nhìn Tân Nguyệt. Sao em không đón lấy? Anh nói ném cho tôi à? Cái này còn phải nói. Phải. Tân Nguyệt nhấn mạnh từ này, tức giận ngồi xổm xuống nhặt chìa khóa lên. Trần Giang Dã không nói gì nữa, chỉ cười nhạt nhìn cô. Tân Nguyệt lườm anh một cái, đi vào lớp. Cô ngồi vào chỗ, lấy cuốn sổ từ vựng ra học từ đơn. Trần Giang Dã thì mở một cuốn tài liệu ra đọc, thỉnh thoảng cầm bút ghi chép mấy dòng vào sổ. Gần mấy giờ người phòng lớp dần dần đến đông đủ. Từ Tuấn Kiệt đến lớp lúc 6:55, vừa vào đã vọt tới chỗ ngồi nói với Tân Nguyệt. Tân Nguyệt, video kia của cậu không còn nữa. Gần như khắp các mạng xã hội đều không thấy nữa. Tân Nguyệt kinh ngạc mở to mắt. Từ Tuấn Kiệt tiếp tục nói, mình tìm kiếm mãi mà không thấy. Mấy tài khoản marketing lớn đăng bài về cậu cũng biến mất. Cả tài khoản của nữ sinh lớp 12 quay video cậu cũng không còn. Hai mắt mở to của Tân Nguyệt lại càng to hơn. Đây là chuyện gì thế? Bởi vì quá mức kinh ngạc, đầu óc Tân Nguyệt không kịp phản ứng, nói chuyện hơi chậm chạp. Có một tài khoản marketing nói rằng video của người đó bị nền tảng này khóa. Mình thấy trong phần bình luận có người tự xưng biết tin tức nội bộ. Người đó nói, bây giờ cậu chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty lớn đào tạo người nổi tiếng nào. Bọn họ sợ cậu cướp mất độ phổ biến của những người nổi tiếng dưới trướng bọn họ, nên đã hợp sức phóng sát cậu. Tân Nguyệt nghe xong thì nhíu mày, nếu đúng là như vậy, tôi đây ngược lại phải cảm ơn bọn họ rồi. Nhưng cô luôn cảm thấy chuyện không phải như vậy. Hiện tại người nổi tiếng bị đào thải quá nhanh, ngay cả những người nổi tiếng trên nhiều nền tảng khác nhau, nếu nội dung không chất lượng thì sẽ nhanh chóng bị các người mới thay thế. Vì mấy công ty chuyên đào tạo người nổi tiếng có thể độc quyền một thị trường lớn như vậy, đó là tuyệt đối không có khả năng. Vậy video của cô bị khóa vì lý do gì? Bây giờ khi cô đã bình tĩnh lại từ sự ngạc nhiên, cô nhanh chóng nghĩ đến một khả năng khả thi hơn rất nhiều Trần Giang Dã. Cô quay đầu nhìn anh một cái, đoán những gì Từ Tuấn Kiệt vừa mới nói chắc chắn anh đều nghe được, nhưng biểu cảm của anh có vẻ không ngạc nhiên cho lắm. Học sinh đến lớp càng lúc càng đông, không ít người đang thảo luận về chuyện này. Tân Nguyệt đào trong mắt, viết một đoạn dài trên vở nháp, sau đó xé tờ giấy và gấp thành những ô vuông nhỏ, cho đến khi vào học thì ném cho Trần Giang Dã. Trần Giang Dã lấy tờ giấy từ mép bàn, mở ra đầu. Từ Tuấn Kiệt nói video của hai chúng ta đã bị khóa, tài khoản của nữ sinh lớp 12, quay chúng ta cũng không còn, là anh làm sao? Trần Giang Dã từ từ cầm bút lên, viết vài chữ, sau đó đá vào ghế Tân Nguyệt một cái. Sau khi Tân Nguyệt cảm thấy anh đá ghế thì đưa tay ra phía sau, Trần Giang Dã đặt tờ giấy vào trong tay cô. Tân Nguyệt mở tờ giấy ra, thấy anh chỉ trả lời cô hai chữ. Chứ sao? Nhìn hai chữ này, Tân Nguyệt cũng có thể tưởng tượng được nếu như anh nói ra, giọng điệu sẽ ngầu lòi cỡ nào, nên anh có điều kiện để ngầu. Tân Nguyệt cười, cất mảnh giấy, tiếp tục nhìn vào cuốn sổ từ vựng để học thuộc. Tiết tự học buổi sáng trôi qua trong tiếng đọc bài to. Tiết thứ nhất là môn vật lý. Ngày hôm qua giáo viên vật lý đã làm việc thêm giờ để chấm xong bài thi. Lúc cô ấy vào lớp, đúng lúc đụng phải Từ Dương đang định chạy ra ngoài. Cô ấy lập tức gọi cậu lại, nhét bài thi vào trong lòng cậu. Đứa bạn nào trả bài kiểm tra cho các bạn? Từ Dương biết vậy đã đi cửa sau, đến đây trả bài kiểm tra. Từ Dương ôm bài kiểm tra phát cho mấy bạn ngồi hàng đầu, rồi tự mình trả hơn 10 bài nữa. Khi đang trả bài kiểm tra, cậu đột nhiên bẹt một tiếng, ánh mắt mở thật to, giống nhìn thấy điều gì đó ghê gớm. Sao thế? Sao thế? Vừa ngửi thấy có điều gì đó thú vị, Hồ Vũ Hàng lập tức lại gần nhìn bài kiểm tra trong tay cậu, rồi cũng thốt lên một tiếng đẹp. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Giang Dã, lại đồng loạt cùng tay cùng chân bước tới trước mặt Trần Giang Dã. Anh Dã, không phải chứ? Anh cũng là học bá à hả? Có người có thể đạt được điểm tối đa môn vật lý sao? Hai người đều la to. Tiếng la của họ khiến cả lớp đều nghe thấy, vì thế Trần Giang Dã ngay lập tức đã bị mười mấy người bao vây. Mỗi người đều muốn đến xem bài kiểm tra đạt điểm tối đa như thế nào. Lúc này một người trả bài kiểm tra khác, xưa bài kiểm tra lên hô to, Tân Nguyệt cũng đạt điểm tối đa. Tân Nguyệt đã đạt điểm tối đa rất nhiều lần, mọi người cũng quen với điều đó, nhưng đây là bài thi của tỉnh Giang Tô, rất nhiều người còn không đạt. Được điểm trung bình, Từ Dương chọc Trần Giang Dã. Anh Dã, nói mau, có phải anh chép bài của Tân Nguyệt không? Chép con mẹ cậu, Trần Giang Dã giật lại bài kiểm tra. Từ Dương là mặt buồn rầu, làm người không thể có được tất cả mọi thứ như vậy được. Anh như vậy, bọn này biết sống sao? Những người khác cũng phụ họa, Trần Giang Dã bị bọn họ làm cho đau đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài. Anh Dã, anh đi đâu vậy? Trần Giang Dã không quay lại. Từ Dương là người biết nhìn sắc mặt, đưa mắt nhìn những người khác, vỗ bả vai bọn họ nói, giải tán, giải tán. Cách thời điểm vào lớp còn 2 phút, Trần Giang Dã mới trở về. Lúc này không còn ai đến vây quanh anh nữa. Tân Nguyệt nghe thấy động tĩnh phía sau, nên lúc chưa vào lớp, quay đầu nhìn anh. Trần Giang Dã, sao đây? Sao anh thi được điểm tối đa vậy? Kiều Ngữ nói cùng lắm, anh chỉ có thể thi vào một trường cao đẳng trong nước thôi mà. Cô ta thì biết cái quái gì? Trần Giang Dã dựa vào ghế, hơi ngửa đầu. Trần Giang Dã, tôi có cái gì mà không đứng nhất đứng nhì chứ? Tân Nguyệt, được rồi, từ nay về sau cái nhẽ cô giãn cho anh, ngoại trừ anh chàng hồ lòi, xem ra còn phải thêm ông Hoàn khó chịu nữa. Vậy sao cô ấy lại nói như vậy? Trước kia không muốn học, vẻ mặt Tân Nguyệt đầy dấu chấm hỏi. Anh nghe anh nói xem có thấy hợp lý không? Trần Giang Dã hơi nhướng mày. Chỗ nào không hợp lý? Vậy anh nói xem anh bắt đầu muốn học từ khi nào? Học kỳ này, thế này còn không thái quá sao? Tân Nguyệt rất là khiếp sợ. Hơn 2 tháng, sao anh có thể từ trình độ cao đẳng đến thi được điểm tối đa? Trần Giang Dã lười biếng ném một quyển tài liệu bên cạnh tới trước mặt Tân Nguyệt. Mấy câu hỏi trên bài kiểm tra này cơ bản đều ghi trong quyển này. Tân Nguyệt mở ra xem qua, trên đó có rất nhiều ví dụ về đề thi thật của kỳ thi đại học, nhưng tất cả đều rải rác, không phải là một tờ đề thi hoàn chỉnh được đính kèm. Phải đọc hơn nửa quyển sách này mới có thể nắm hết các câu hỏi trong đề. Trí nhớ của anh tốt như vậy, cô lại hỏi anh. Đọc đến đâu nhớ đến ấy, nên nói chưa? Anh nhếch môi nở một nụ cười kiêu ngạo, tôi chính là vậy đó. Giờ phút này trong lòng Tân Nguyệt chỉ có một cảm xúc ghen tị. Thật có mẹ nó ghen tị. À, tác giả có lời muốn nói. Việc Trần Giang Dã đọc đến đâu nhớ đến đấy, tôi đã nhắc nhiều lần rồi. Chắc không đột ngột nhỉ. Anh Dã của tôi chính là người đàn ông tuyệt vời nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bét bạo trúc trúc chương 54. Chỗ dựa. Ở trường trung học Đan Hồ, tiết cuối cùng của mỗi lớp vào chiều thứ ba đều là tiết sinh hoạt lớp. Dù thực tế rất ít khi sử dụng để tổ chức sinh hoạt, chủ yếu là để nhà trường dễ dàng thống nhất thời gian tổng vệ sinh toàn trường. Hôm nay lại đến thời gian tổng vệ sinh. Nửa nhóm sau đi quét sân thượng, nửa nhóm trước quét hành lang. Cán bộ sinh hoạt phân công công việc. Nhóm này đi quét hội trường, khu vực bên ngoài hội trường thì để Trần Giang Dã và Tân Nguyệt quét nhé. Cán bộ sinh hoạt vừa nói vừa nháy mắt với Trần Giang Dã. Cậu ta là một trong những nam sinh đi cùng bọn họ lên sân thượng ngày hôm qua. Biết Trần Giang Dã thích Tân Nguyệt. Tân Nguyệt không để ý thấy cậu ta nháy mắt với Trần Giang Dã. cho rằng cậu ta chỉ phân công theo vị trí. Cô đi thẳng ra phía sau đi lấy cây lau nhà, sau đó lại ném cây chổi kia cho Trần Giang Dã. Chờ tôi ở cửa, nếu cầm theo đồ hốt rác. Nói xong, cô cầm cây lau nhà đi vào nhà vệ sinh để làm ướt. Trần Giang Dã tựa vào cửa đợi cô 2 phút, nhìn cô rất nhẹ nhàng cầm cây lau nhà còn đang nhỏ giọt bước ra từ nhà vệ sinh. Hôm nay Trần Giang Dã không đeo khẩu trang, giờ cũng không đeo, nhưng không biết anh lấy mũ từ đâu ra. Đội lên đầu vẫn là cái mũ cùng kiểu với cô. Buổi trưa hôm nay, cán bộ sinh hoạt đã đưa đồng phục cho anh. Anh khoác lên ngoài áo của mình. Bây giờ trông hai người cực kỳ giống như một đôi yêu nhau đang mặc đồ đôi. Trường trung học Đan Hồ không có đồng phục mùa đông, chỉ có áo ngắn tay và áo khoác xanh trắng. Mùa đông đến, học sinh chỉ có thể mặc áo khoác bên trong rồi mặc thêm áo bông ở ngoài. Hầu hết mọi người mặc trông khá tròn trịa, nhưng Trần Giang Dã chịu lạnh tốt. Bên trong mặc đồ mỏng, thêm một bộ đồng phục bên ngoài thì trông không mập mạp chút nào. Màu xanh trắng thậm chí còn làm nổi bật thêm vẻ trẻ trung trên người anh. Không thể không nói, người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Tân Nguyệt nhìn chằm chằm mũ Trần Giang Dã, đi tới trước mặt anh, cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu về phía anh. Đi theo tôi. Trần Giang Dã lười biếng đứng thẳng dậy, cầm chổi đi theo sau cô. Vị trí hội trường tương đối hẻo lánh, dù nơi này gần cổng trường nhất, nhưng bởi vì phía trước có một vườn hoa nhỏ, bên cạnh lại là tòa nhà dạy học rất cao, cả hội trường bị che kín mít, xem như là một nơi rất kín đáo. Vừa đến buổi chiều hoặc là buổi tối sẽ có không ít cặp đôi lén lút yêu đương chạy đến đây hẹn hò. Khu vực mà Tân Nguyệt và Trần Giang Dã phải dọn dẹp này không biết đã có bao nhiêu cặp đôi nhỏ đặt chân đến. Hai người đội mũ giống nhau, mặc đồng phục học sinh giống nhau, đi từ tầng 4 xuống, dọc đường đi thu hút ánh nhìn của rất nhiều người đi ngang qua. Có người lén lấy điện thoại chụp hình họ, nhưng cũng không chụp được mặt. Mà chụp được thì cũng chẳng sao. Đến hội trường, cuối cùng không có ai nhìn chằm chằm bọn họ nữa. Tân Nguyệt dừng lại, nói với Trần Giang Dã. Anh quét ở phía trước, tôi lau ở phía sau. Trần Giang Dã ở một tiếng, không đi về phía trước mà đi tới trước mặt cô rồi dừng lại. Sau đó đưa tay nâng mũ cô lên. Làm gì đó, Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Tuần sau có thể không cần đội mũ nữa. Ngày nào cũng đội mũ em không sợ hói sao? Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái. Sau này tôi không cần lo bị người ta chụp nữa à? Ít nhất trong một năm, video và hình ảnh về em sẽ bị hạn chế trên nhiều nền tảng. Vậy tại sao lại là một tuần sau? Tân Nguyệt nhi hoặc nghiêng đầu. Trần Giang Dã cố tình làm vẻ bí ẩn nói, đến lúc đó em sẽ biết. Tân Nguyệt lập tức liếc anh một cái, có thể đừng úp úp úp mở mở như thế được không? Không thể. Anh nhếch môi, không muốn sự trêu chọc trong mắt mình lộ rõ quá. Tân Nguyệt im lặng biếu môi, cũng lười hỏi tiếp, chống cây lau nhà xuống đất, lạnh lùng hất cằm với anh, quét đi. Trần Giang Dã bật cười, cũng không biết đang cười vì điều gì, sau đó mới xoay người quét sàn. Anh quét dọn trông cũng lười biếng, ngay cả cúi người cũng lười. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên trong đời vị đại thiếu gia này cầm chổi quét dọn. Tân Nguyệt cảm thấy mình lau nhà còn nhanh hơn anh quét, bèn thúc giục. Anh có thể quét nhanh hơn một chút không? Không ngờ người nào đó lại nói. Tôi đây không phải đang chờ em à? Tôi có bảo anh chờ em à? Tôi có bảo anh chờ đâu, cần em bảo à? Trần Giang Dã nhíu mày. Tôi muốn chờ thì chờ thôi. Tân Nguyệt, người này thật sự rất thích hơn thua, nhưng chỉ muốn hơn chứ không muốn thua. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, cúi đầu tiếp tục lau nhà. Trần Giang Dã nhìn chằm chằm cô một lúc, cũng xoay người tiếp tục quét dọn. Nhưng không lâu sau anh lại ngừng lại, miệng khẽ mắng một tiếng, mẹ kiếp, sao vậy? Tân Nguyệt chỉ đứng sau anh một chút, thò đầu ra, thấy anh nhìn chằm chằm một sản phẩm cao su trong suốt giống như bóng bay gà hình ngón tay trên mặt đất, bên trong còn chứa chất lỏng sền sệt dạng sữa không rõ nguồn gốc, có màu hơi vàng. Tân Nguyệt không biết đó là cái gì, càng không hiểu vì sao Trần Giang Dã nhìn thấy thứ này lại giật mình, nên hỏi anh lần nữa, sao vậy? Vừa rồi biểu cảm của Trần Giang Dã chỉ là giật mình mà thôi. Lúc này nghe Tân Nguyệt hỏi lại một lần, mí mắt anh giật giật, quay đầu lại nhìn Tân Nguyệt với ánh mắt gần như không thể tin nổi. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Ha, anh nhếch môi, cười nhạt, hành động của anh khiến Tân Nguyệt cảm thấy mơ hồ. Anh lại phát bệnh à, khiêu nào nổi anh? Trần Giang Dã nheo mắt lại, chỉ vào cái thứ nằm trên mặt đất, hỏi Tân Nguyệt. Em không biết thứ này là gì. Anh biết à? Ánh mắt Trần Giang Dã chợt tối sầm lại. Không có thằng đàn ông nào không biết, anh nói. Tân Nguyệt không rõ vì sao còn liên quan đến đàn ông, biểu cảm càng ngơ ngác. Để em nói đi, đừng úp úp mở mở với tôi. Tân Nguyệt nhíu mày. Là em ép tôi phải nói đấy. Trần Giang Dã bước về phía cô. Tân Nguyệt nhìn ánh mắt khó đoán của anh, chợt cảm thấy căng thẳng, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng. Trần Giang Dã dừng lại trước mặt cô, khoảng cách rất gần, đôi giày thể thao của anh gần như chạm vào mũi chân cô. Sau đó anh cúi người, môi mọng dán vào tay cô. Tân Nguyệt hoảng hốt, vội vàng đưa tay đẩy ngược anh. Anh làm gì vậy? Trần Giang Dã di chuyển con người tới đôi mắt, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Thứ kia nói ra cho người khác nghe thấy thì không tốt. Tân Nguyệt nhíu hàng lông mày thành tú, lẩm bẩm. Có gì mà không tốt chứ? Em nghe xong sẽ biết. Anh cười khẽ, tiếng cười trầm thấp truyền vào màng nhĩ, rung động khiến người ta tê dại cả nửa người. Rõ ràng anh chỉ cười một tiếng, nhưng Tân Nguyệt lại có cảm giác như khoảnh khắc anh đè lên người cô, hôn lên môi cô ở trong khách sạn ngày đó, từng đợt tê dại như dòng điện chạy dọc theo sống lưng, chui vào đại não, như thể bị người ta bỏ bùa. Thấy cô hơi ngẩn ra, Trần Giang Dã tiếp tục cúi đầu, đưa khóe môi đến gần bên tai cô, hạ thấp giọng nói, đó là bao cao su. Đã qua sử dụng, cả gương mặt Tân Nguyệt đỏ bừng chỉ trong chưa đầy một giây, đỏ đến mức vành tai cũng nóng bừng. Trần Giang Dã cách cô 2 cm dường như cũng cảm nhận được chóp tai nóng hổi của cô. Điều này khiến người ta không nhịn được muốn áp lên đó để xem. Nóng cỡ nào để xem. Nóng cỡ nào từ từ hạ xuống. Một lúc sau mới từ từ hạ xuống. Một lúc sau mới từ từ lăn lên. Tần Nguyệt. Anh gọi tên cô từ từ đứng thẳng dậy. Cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đã 18 tuổi rồi. Bao cao su cũng không biết. Em bảo tôi nên nói em thuần khiết hay là ngu ngốc cuối cùng. Nghe thế nào cũng đen tối. Tần Nguyệt đã mất đi khả năng phân biệt. Không còn tâm trí để so đo anh nả ngớn trêu đùa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Trong những lúc thế này, khi ở bên anh, ngay cả khi anh không nói gì, không làm gì, không làm gì, cô vẫn cảm thấy như đang thở ra hơi nóng. Tôi đi ra kê lau nhà. Tân Nguyệt tỉ tiện tìm một cái cớ vụng về, cúi đầu nhanh chóng chạy trốn. Trần Giang Dã nhìn cô chạy đi, nụ cười bên môi cũng theo đó lan rộng, sau đó anh chậm rãi đi về hướng cô vừa bỏ chạy. Bên kia là một hành lang hoa tử đằng dày dẫn tới sân thể dục. Đi dọc hành lang một đoạn có một cái ao. Và những lúc tổng vệ sinh, rất nhiều người lười vào nhà vệ sinh để giặt cây lau nhà, họ lập tức giặt ở ao, làm nước ao vốn đã không sạch sẽ càng thêm vật đục. Trường học không can thiệp, xem như ngầm đồng ý cho mọi người giặt cây lau nhà ở đây, quả thật tiện lợi hơn nhiều. Đã đến đây rồi, Tân Nguyệt cũng dứt khoát giặt cây lau nhà ở đây. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh ao, nhấn cây lau nhà vào nước, nhấn lên nhấn xuống mấy lần, vừa giặt cây lau nhà vừa dùng tay còn lại hãi nhiệt khuôn mặt. Ở đây cũng không thể giặt sạch hoàn toàn. Cảm giác nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống gần hết, Tân Nguyệt nhấc cây lau nhà lên, đứng dậy chuẩn bị trở về. Tuy nhiên, khi vừa xoay người, cô nhìn thấy có một người không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, cách cô rất gần, là một nữ sinh, dọa cô sợ chết khiếp. Nữ sinh kia dường như cũng bị giật mình sửng sốt, giống như không ngờ tới cô sẽ quay lại đúng lúc này, tay đang đưa lên không biết nên thu lại hay nên tiếp tục động tác trong kế hoạch. Tân Nguyệt cảm thấy cô ta hơi quen mặt, nhưng khi chưa kịp nhớ ra rốt cuộc cô ta là ai, chỉ thấy đáy mắt cô ta chợt hiện vẻ hung ác, đột nhiên đẩy bàn tay đang giơ lên giữa không trung về phía cô. Đôi mắt Tân Nguyệt chợt mở to, trong nháy mắt cô nhớ ra cô ta là ai ấy, đó là cô gái thường xuyên dính kẹo cao su lên người cô. Mỗi lần cô ta xông tới dính kẹo lên tóc cô rồi bỏ chạy, cho nên cô vẫn không thấy rõ mặt cô ta, chỉ có thể dựa theo kiểu tóc và thân hình để phân biệt. Cũng trong khoảnh khắc này, Tân Nguyệt biết vừa rồi cô ta đứng sau lưng cô để làm gì. Cô ta muốn đẩy cô xuống nước, cô không kịp né tránh, người kia đã dùng sức đẩy cô một cái thật mạnh, cơ thể bị va chạm không thể khống chế ngã xuống ao. Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm chỉ có duỗi tay nắm lấy cánh tay cô gái này, kéo cô ta xuống cùng. Bùm mơ, một tiếng rơi xuống nước vang lên thật lớn. May mắn là tay cô đang cầm cây lau nhà, Tân Nguyệt dùng cây lau nhà giữ thăng bằng cơ thể, không hoàn toàn ngã xuống nước. Nhưng nữ sinh kia lại không may mắn như vậy, lúc Tân Nguyệt ngã xuống đã kéo mạnh cánh tay của cô ta, khiến cô ta ngã nhào xuống nước. Bởi vì miệng đang mở, nước bẩn còn tràn mấy ngụm vào cô ta. Nước trong ao không sâu lắm, nữ sinh kia nhanh chóng dãy giụa, ngồi quỳ trong nước, cúi đầu điên cuồng nôn hết nước bẩn có mùi tanh hôi trong miệng ra. Rất nhiều người nhanh chóng hướng tụ tập lại đây xem náo nhiệt, cho nên dù nữ sinh kia còn đang nôn mửa chắc chắn, vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt cười nhạo xen lẫn buồn nôn đang nhìn về phía mình. Sự lúng túng và nhếch nhác này khiến cô ta tạm thời quên đi cảm giác buồn nôn trong miệng, mắt chớp liên tục. Giờ phút này cách cô ta không đến 1 mét, Tân Nguyệt đứng vững, lạnh lùng nhìn cô ta một cái, sau đó không cảm xúc kéo đôi chân đang ngâm trong nước về phía cạnh ao. Mùa đông, nước trong ao lạnh thấu xương, cộng thêm quần dày nước tràn vào khiến ống quần nặng hơn cả chì, làm cô đi cực kỳ vất vả. Mắt thấy cả người Tân Nguyệt vẫn sạch sẽ, càng lúc càng gần cạnh ao, sắp chỉ còn lại một mình cô ta chật vật trong ao nước, lòng tự trọng và lý trí của cô ta lập tức sụp đổ hoàn toàn. Cô ta như phát điên, đột nhiên lao về phía Tân Nguyệt. Mục đích của cô ta rất rõ ràng, cô ta muốn kéo Tân Nguyệt trở lại, nhấn xuống nước để Tân Nguyệt uống vài ngụm nước bẩn tanh hôi như mình, cũng chật vật như chính cô ta. Tân Nguyệt nghe thấy tiếng bọt nước bắn tung tóe, cảnh giác quay đầu lại, nhưng mà tầm mắt cô bị một bóng người che khuất. Chẳng biết từ lúc nào Trần Giang Dã đã nhảy xuống ao đứng sau lưng cô, giống như một bức tường cao lớn. Anh nhìn chằm chằm nữ sinh kia, sự tức giận đáng sợ hiện lên trong đáy mắt, sắc bén lạnh lùng, sắc bén lạnh lùng. Cô dám đến gần cô ấy thêm một bước thử xem. Song Channel hát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bão chúc chúc chương 55, đối đầu. cô dám đến gần cô ấy thêm một bước thử xem. Anh nhìn chằm chằm nữ sinh kia, giọng điệu hung ác vô cùng đáng sợ. Nữ sinh kia dường như đã đánh mất lý trí, bị lửa giận nuốt chửng, nhưng rồi ngọn lửa đó bị ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của Trần Gian Dã dập tắt gần như ngay lập tức và đóng đinh tại chỗ, không dám động đậy. Trần Gian Dã thấy cô ta lộ vẻ sợ hãi khi biết cô ta sẽ không dám làm gì nữa, anh thu lại ánh mắt hung ác và nham hiểm lại, xoay người nắm lấy cổ tay Tân Nguyệt, kéo cô đi về phía cạnh ao. Tân Nguyệt nhìn anh, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, mặc cho anh kéo tay cô trước ánh mắt bao người. Trần Giang Dã bước lên bờ ao trước, sau đó buông cổ tay Tân Nguyệt ra, xoay người đưa tay kia về phía cô. Tân Nguyệt hoàn hồn, tầm mắt rơi vào bàn tay anh, cô từ từ chớp mắt, một lúc sau mới đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Tay cô vừa đặt lên, Trần Giang Dã lập tức cầm lấy bốn ngón tay và nửa bàn tay của cô, kéo cô ra khỏi ao. Lúc này nhóm quét dọn hội trường cũng có người tới giặt cây lau nhà, tình cờ chứng kiến cảnh náo nhiệt này, mà người này còn vừa khéo lại là Từ Dương. Từ Dương cầm cây lau nhà chạy về phía bọn họ, nhìn cả hai đều ướt đẫm từ đầu gối trở xuống, vội nói, hai người mau về thay quần đi. Trần Giang Dã cầm cây lau nhà trong tay Tân Nguyệt, rồi khom lưng nhặt cây chổi trên mặt đất đưa cho Từ Dương, cầm lên lớp giúp bọn tôi nhé. Ừ, hai người mau về đi. Trần Giang Dã không nói thêm gì nữa, kéo Tân Nguyệt đi về phía ký túc xá, làm như không thấy ánh mắt của những người khác nhìn bọn họ. Anh đi rất nhanh, Tân Nguyệt có chút theo không kịp, đôi giày đi tiết thấm nước nặng nề, mỗi bước đi nước từ trong miếng lót giày thấm ra, lạnh đến mức da thịt đau nhức, cảm giác lạnh lẽo đi thẳng vào kẽ xương, làm cho toàn bộ hệ thần kinh trên người cũng run lên theo. Tân Nguyệt cảm thấy như từng bước đi là trên mũi dao, mỗi bước đi đều khiến cô phải dùng mình vì lạnh. Trần Giang Dã, cô thật sự không chịu nổi nữa, con đường này còn rất dài, anh đi chậm một chút, chân tôi lạnh quá. Cô vừa nói xong, chân bị đông lạnh mà co quắp nên bị trẹo một chút, cả người va vào lưng Trần Giang Dã. Khi Trần Giang Dã quay lại nhìn cô đã cầm lấy cánh tay anh để giữ thăng bằng, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau. Tân Nguyệt chớp mắt, tay nắm chặt cánh tay anh, mượn lực để bước tới và đứng thẳng dậy. Nhưng chân cô dường như dễ bị trẹo hơn từ sau cái đêm mất điện đó, thì mỗi lần trẹo không nghiêm trọng, nhưng một, hai ngày sau đó đi lại vẫn có chút khó khăn. Lần này cũng vậy, chân cô vừa mới chạm đất đã lảo đảo một chút. Trần Giang Dã nắm lấy cánh tay cô, trong nửa tháng còn lại của kỳ nghỉ hè, mỗi ngày hai người đều như hình với bóng. Anh biết Tân Nguyệt thường xuyên bị trẹo chân, bèn hỏi, lại bị trẹo chân à? Hình như vậy. Trần Giang Dã cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà u tối. Một giây sau, anh cúi người bế nang Tân Nguyệt lên, ôm cô đi về ký túc xá. Đôi mắt Tân Nguyệt chợt mở to, không ngạc nhiên nhìn anh. Trần Giang Dã, cô nhíu mày, tức giận nói, anh thả tôi xuống, anh thả tôi xuống. Đây là trường học. Trần Giang Dã liếc cô một cái, tiếp tục bước đi, tôi không quan tâm đây là đâu. Tân Nguyệt đỡ chán, người này thật sự vô cùng ngang ngược, nhưng nghĩ lại, thật ra cũng không có gì. Dù sao thì dù hai người bọn họ không làm gì thì cũng không biết bên ngoài đã lan truyền thành cái dạng gì. Cô chưa bao giờ để ý đến những lời đồn nhảm nhí này. Chị cảm thấy hành động thân mật như vậy không phù hợp với môi trường học đường. Nhưng anh cũng đã bế cô rồi, hơn nữa, chắc chắn cô nói gì anh cũng sẽ không thả cô xuống. Như vậy cũng tốt, đi nhanh một chút, con đường này thật sự quá dài. Tân Nguyệt từ bỏ việc dãy giụa, ngoan ngoãn để cho anh ôm. Trần Giang Dã ôm cô, bước đi vừa nhanh vừa ổn định. Cô vùi mình trong lòng anh mà không cảm thấy bị rung lắc chút nào. Lúc này mỗi một ngóc ngách trong trường học đều có người, đi đến đâu cũng có người nhìn bọn họ. Tân Nguyệt cho rằng mình có thể làm như không thấy, nhưng khuôn mặt vẫn không khỏi nóng lên từng hồi. Cô đưa tay đè vành mũ xuống, gần như che khuất cả khuôn mặt. Từ góc độ của Trần Giang Dã, anh chỉ có thể nhìn thấy mũ của Tân Nguyệt, lỗ tai cũng không thấy. Tân Nguyệt lấy tóc che lại, nhưng nhìn động tác của cô, anh biết khuôn mặt dưới mũ đã đỏ đến mức nào. Anh cong khóe môi, hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Chẳng mấy chốc, hai người bọn họ đã tới cửa ký túc xá nữ. Tân Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tư thế để được thả xuống. Trần Giang Dã lại trực tiếp ôm cô vào cửa ký túc xá nữ. Trần Giang Dã, đây là ký túc xá nữ. Tân Nguyệt ngạc nhiên nói. Trần Giang Dã cúi đầu về mặt thản nhiên. Ký túc xá nữ thì sao? Lúc này dì quản lý ký túc xá thấy có nam sinh xông vào, vội vàng ra khỏi phòng trực ban ngăn lại. Có chuyện gì vậy? Trần Giang Dã bình tĩnh ung dung nói với dì quản lý ký túc xá. Chân cô ấy bị thương, cháu đưa cô ấy về ký túc xá. Tầng mấy? Trần Giang Dã lắc nhẹ Tân Nguyệt trong lòng. Tân Nguyệt hít sâu một hơi. Tầng 2. Ánh mắt dì quản lý ký túc xá đảo qua đảo lại vài lần trên người bọn họ, sau đó mới nói, tôi đưa hai người lên. Số phòng là bao nhiêu? 236. Có mang chìa khóa không? Có. Vậy đi thôi. Dì quản lý ký túc xá đi trước dẫn đường cho Trần Giang Dã. Lúc leo cầu thang, dì quản lý ký túc xá nhìn ống quần ướt đẫm của hai người họ, hỏi, giữa mùa đông thế này sao hai đứa lại bị ướt thế? Trần Giang Dã liếc Tân Nguyệt một cái, mở miệng trả lời, rơi xuống ao. Ôi, vì vậy mà chân bị thương à? Vâng, đi quản lý ký túc xá cũng không hỏi nhiều nữa. Qua mấy phút, ba người đi tới cửa phòng 236, Tân Nguyệt lấy chìa khóa ra, trước nhìn Trần Gian Dã, rồi lại nhìn dì quản lý ký túc xá. Do dự một lát rồi mới mở lọ, Trần Gian. Dã ôm cô vào cửa, ánh mắt không nhìn lung tung. Giường nào là của em? Giường dưới gần cửa sổ. Mỗi gian phòng ở trường trung học Đan Hồ có 6 cái giường, theo lý thuyết hẳn là có 6 người ở. Ban đầu, gian phòng này thực sự có 6 người, nhưng có 2 người đã rời đi, một người chuyển sang trường khác không lâu sau khi đến, một người sức khỏe không tốt, được người nhà đón ra ngoài ở, nên chỉ còn lại 4 người. Hơn nữa, vì một giường không chắc chắn, chị Miểu Miểu và Hồ Tư Vũ chỉ muốn ở giường trên, cho nên giường của mỗi người vẫn giữ nguyên trạng. Tân Nguyệt ở giường dưới của chị Miểu Miểu, giường Tân Nguyệt treo rèm chắn sáng. Ban đầu cô lo lắng việc học sau giờ tắt đèn sẽ ảnh hưởng đến người khác, nhưng sau này lại trở thành tấm chắn phòng ngừa những người trong phòng ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Lưu Linh thường đọc tiểu thuyết đến nửa đêm, cô ta không thích để điện thoại ở chế độ ban đêm, nên màn hình rất sáng. Chiếc rèm này có hiệu quả chắn sáng rất tốt, khi kéo lên gần như sẽ không để ánh sáng lọt ra, nên lúc Tân Nguyệt thường kéo rèm lên khi chưa tắt đèn. Giường Tân Nguyệt rất sạch sẽ, cũng không đồ vật quá riêng tư, không sợ mở ra cho người ta nhìn, nhưng lúc này cô vẫn hơi xấu hổ. Bởi vì trên giường cô gần như tất cả mọi thứ đều là màu hồng phấn. Cô đoán Trần Giang Dã chắc chắn đang cười nhạo cô trong lòng giống như lúc anh nhìn thấy quỵ lệ dâu tây màu hồng phấn của cô. Trần Giang Dã thực sự đang cười, nhưng không phải là cười nhạo. Anh đi qua, nhẹ nhàng đặt Tân Nguyệt lên giường. Được rồi, đi thôi, người ta còn phải thay quần. Vâng, Trần Giang Dã nhìn chằm chằm vào mắt Tân Nguyệt. Nói đi đây. Nói xong, anh đứng thẳng dậy. Cậu có định đến đón con bé không? Dì quản lý ký túc xá ở ngoài cửa hỏi anh. Vẻ mặt Trần Giang Dã khựng lại, Tân Nguyệt cũng vậy. Có, cháu sẽ đến. Đôi mắt Tân Nguyệt hơi mở to. Cô đang nghĩ, không phải anh còn muốn ôm cô đến lớp chứ? Xấu hổ chết mất. Tân Nguyệt cử động cổ chân, cảm thấy cũng không đau lắm, có thể chỉ là do quá lạnh. Đang định nói em không cần đến nữa thì chỉ nghe một tiếng đóng cửa, nên lúc cô đang ngẩn người, Trần Giang Dã đã đi rồi. Tân Nguyệt hít sâu một hơi. Thôi kệ, trước tiên thay giày và quần đã, lạnh quá. Thay giày và quần xong, cô xuống giường lấy một chậu nước ấm, chuẩn bị ngâm chân cho ấm lại. Lúc mới xuống đất, cô vẫn đi hơi vất vả, nhưng hình như không phải vì cổ chân bị trẹo mà là vì chân bị đông cứng. Chờ ngâm nước xong, cô lại nằm trong chăn một lát, lúc này mới cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cô đoán không bao lâu nữa Trần Giang Dã sẽ tới, cho nên không ở trong chăn quá lâu, mang vớ và giày xuống giường đi thử vài bước. Có vẻ như cô vẫn bị bong gân nhẹ, chân hơi âm ỉ đau lúc bước đi, nhưng tự mình đi thì không thành vấn đề. Cô đoán không sai, quả nhiên Trần Giang Dã đến rất nhanh. Cô chưa đi được mấy bước, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Tân Nguyệt mở cửa ra, bên ngoài chỉ có một mẫn chị Giang Dã. Anh đã cởi đồng phục ra, chắc là bị nước trong ao làm ướt, quần áo bên trong cũng đổi sang một bộ khác. Không thể không nói, gu thẩm mỹ của anh thật sự rất tốt, ngay cả quần áo mùa đông cũng rất đẹp. Với ngoại hình vốn có trong anh lại càng ưa nhìn, nên dù anh mặc toàn màu đen, đứng đó vẫn khiến người ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều rộng mở. Đi quản lý ký túc xá đâu? Cô hỏi. Bà ấy lười lên, bảo tôi phải xuống trong vòng 10 phút. Trần Giang Dã nhìn chân cô, có thể đi được không? Thì vốn dĩ tôi có thể tự đi mà. Trần Giang Dã cong môi, vậy em dựa vào tôi mà đi. Khi nói như vậy, anh luôn có thói quen hơi hất cằm lên và hàng mi cụp xuống, khiến ánh nhìn trong đôi mắt trở nên sâu sắc hơn. Tân Nguyệt cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhíu mày lẩm bẩm, bị trẹo chân mới dựa thôi đấy. Trần Giang Dã hừ một tiếng trong mũi, có đi không? Đi. Tân Nguyệt ra khỏi phòng đóng cửa lại, cùng Trần Giang Dã đi xuống. Toàn bộ ký túc xá chỉ còn vài người, hầu hết đều đang quét dọn vệ sinh. Nhìn hai người họ vẫn đụng phải vài người, mỗi người đều nhìn họ với vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa kích động. Có lẽ không chỉ biểu cảm của bọn họ phong phú mà suy nghĩ trong lòng bọn họ chắc lại càng phong phú hơn. Lúc đi tới đầu cầu thang, Trần Giang Dã giơ tay lên, dựa vào tôi mà đi. Tân Nguyệt hiểu ý anh, dì quản lý ký túc xá cho phép anh vào vì chân cô bị thương, cô không thể sải bước đi theo anh ra khỏi ký túc xá. Cô không xấu hổ, giơ tay nắm lấy cánh tay anh, vờ như chân bị trẹo nặng, khập khiễng đi ngang qua sảnh tầng 1. Tân Nguyệt không biết là nhiệt độ trong lòng bàn tay mình quá cao, hay cho nhiệt độ cơ thể quá cao của Trần Giang Dã xuyên qua lớp quần áo. Cô cảm thấy bản thân như đang cầm một cái ly thủy tinh vừa đổ nước nóng vào. Trở ra khỏi ký túc xá, Tân Nguyệt buông tay ra, nhiệt độ trong lòng bàn tay nhanh chóng bị không khí lạnh ăn mòn. Cô vô thức nắm chặt lòng bàn tay, như muốn lưu lại nhiệt độ cơ thể không biết thuộc về mình hay thuộc về anh. Về lớp nhé, Trần Giang Dã hỏi. Ừ. Tiếp theo hai người không nói gì nữa, cất bước về lớp học. Vì chân vẫn hơi đeo, Tân Nguyệt đi rất chậm, Trần Giang Dã cũng bước chậm lại, luôn đi bên cạnh cô. Khi hai người trở về lớp, việc quét dọn vệ sinh phòng học vừa mới hoàn thành xong, có người đang đặt những chiếc ghế úp trên bàn xuống đất. Từ Dương đang đặt ghế xuống thì nhìn thấy Trần Giang Dã trở về, giơ tay chào anh. Anh Dã, anh về đúng lúc lắm, bọn này đang chuẩn bị đi ăn cơm. Lúc này, Hà Tình cũng từ văn phòng qua đây, tới tìm Tân Nguyệt. Tân Nguyệt, Cô ấy đi tới, vẻ mặt có chút lo lắng. Em không sao chứ? Từ trường nói em bị học sinh lớp 12 đẩy xuống ao. Không sao ạ, chỉ bị ướt chân thôi. Em đã về thay giày và quần rồi ạ. Vẻ mặt của Hà Tình bỗng nhiên trở nên tức giận. Mấy cái đứa này đúng là càng ngày càng quá đáng. Ôi, cô Hà đừng tức giận. Từ Dương ở bên cạnh nói, vừa rồi cô vội vàng đi tìm hiệu trưởng, em quên nói với cô không biết đâu. Bạn nữ lớp 12 kia định đẩy Tân Nguyệt xuống nước, kết quả bản thân cậu ta cũng bị rơi xuống, còn uống vài ngụm nước bẩn được sạch từ cây. Lo nhà nữa. Nói xong, Từ Dương cảm thấy sảng khoái, cười hai hai tiếng. Hà Tinh lại cười không nổi. Vậy hai đứa thì sao? Cô ấy hỏi Tân Nguyệt và Trần Giang Dã. Lúc ấy Từ Dương nói với cô ấy là nữ sinh lớp 12 đẩy Tân Nguyệt xuống ao, Trần Giang Dã nhảy xuống ao cứu cô, nên bản thân cũng ướt, cho nên hai người đều trở về thay quần áo. Hai người bọn họ chỉ ướt ống quần thôi. Từ Dương thay bọn họ trả lời. Vậy thì tốt rồi. Hà Tinh thở phào nhẹ nhõm. Lát nữa cô sẽ đưa cho hai đứa hai gói thuốc bột, hai đứa nhất định phải uống, đừng để bị cảm trong mùa đông lạnh lẽo này. Đúng rồi. Cô ấy không dừng lại, vẻ mặt lại trở nên cực kỳ tức giận. Cô ấy nói với Tân Nguyệt, việc này cô đã báo với hiệu trưởng rồi, hiệu trưởng hứa sẽ xử lý nghiêm túc, nữ sinh kia chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Em cảm ơn cô. Tân Nguyệt khẽ cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn cô ấy. Cảm ơn cái gì, đi ăn cơm. Cô ấy kéo Tân Nguyệt ra ngoài. Từ Dương cũng học theo Hà Tình kéo Trần Giang Dã. Anh Dã, đi ăn cơm. Nói xong, cậu lại vẫy tay gọi những người khác. Mấy người tụ lại, cùng nhau xuống lầu. Bởi vì Hà Tình ở ngay phía trước, lúc xuống lầu mấy nam sinh không nói gì, đợi đến căn tin, mấy cái máy hát đồng loạt mở ra. Anh Dã, hành động anh hùng cứu mỹ nhân của anh thật là đẹp trai. Có phải Tân Nguyệt rất cảm động không? Em nghe bọn họ nói anh còn bế cậu ấy về ký túc xá. Cái này là thật hay giả? Ngay khi bọn họ kích động hỏi Trần Gian Dã thì có mấy người chặn đường bọn họ. Trần Gian Dã thản nhiên nâng mí mắt nhìn về phía người trước mặt. Tôi nói này, vệ sĩ của đại mỹ nữ Tân, hôm nay anh thật sự rất đẹp trai đấy. Người nọ cười nói. Người có thể nói những lời này ngoại trừ Hạ Mộng Niên, tất nhiên không có ai khác. Trần Giang Dã không lên tiếng, chỉ nhìn cô ta với vẻ mặt không chút thay đổi. Hạ Mộng Niên lại đến gần thêm một bước, biểu cảm chăm chọc. Cô ta nói với anh, tối hôm qua tôi mới biết, vậy mà anh lại chuyển tới trường chúng tôi. Không lẽ anh chuyển tới đây chỉ để làm vệ sĩ cho cậu ta thôi sao? Vẻ mặt Trần Giang Dã vẫn không thay đổi chút nào, chỉ hỏi liên quan gì tới cô. Hạ Mộng Niên cười lạnh một tiếng. Tôi chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở anh, làm vệ sĩ không dễ đâu. Cuối cùng khuôn mặt Trần Giang Dã cũng có sự thay đổi nhỏ, chỉ là một nụ cười lạnh. Anh còn nhớ chúng ta có cuộc hẹn vào cuối tuần chứ? Hạ Mộng Niên cười khẽ, tiếp tục nói. Lúc đầu Hàng Mai còn lo anh sẽ chạy, nhưng anh đã chuyển tới đây rồi, vậy thì chúng tôi cũng không sợ không tìm thấy anh. Chạy? Trần Giang Dã nhếch môi nở nụ cười. Tôi còn đang sợ mấy người chạy cơ. Đôi mắt anh hơi nhích lên, khinh thường nhìn chằm chằm Hạ Mộng Niên, nói, cho dù mấy người không tới tìm tôi cũng sẽ đi tìm mấy người. Nói xong, vẻ mặt anh lại lạnh xuống. Mấy người, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng mắt bảo trúc chương 56. Tầm nhìn, mấy người, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng lọt vào tai. Hạ Mộng Nghiên ngây người. Chàng trai trước mặt này mang đến cho người ta cảm giác áp lực quá lớn. Rõ ràng cô ta cảm thấy anh chỉ đang giả vờ hù dọa, nhưng vẫn bị ánh mắt anh uy hiếp phường. Một lát sau, cô ta mới nhếch môi, như thể vừa nghe một câu chuyện cười. Cô ta khoanh tay tỏ vẻ kiêu ngạo, nghiêng đầu nhìn anh. Những gì anh nói hôm nay khiến tôi rất muốn thời gian trôi nhanh đến cuối tuần đấy. Tôi muốn xem một người từ nơi khác đến như anh có thể gây ra bao nhiêu sóng gió ở đây. Trần Giang Dã cũng nhếch môi cười khinh miệt. Vậy tốt nhất cô nên đến sớm một chút, ở chờ cho tôi xem cho kỹ. Tôi chờ. Hạ Mộng Nghiên kiêu ngạo ngọng đầu lên. Trần Giang Dã lời nói nhảm với cô ta, cất bước vòng qua cô ta như không hề để cô ta vào mắt. Đám Từ Dương vừa rồi trốn sau lưng Trần Giang Dã không dám thở mạnh. Bây giờ Trần Giang Dã đi rồi, bọn họ càng không dám liếc nhìn Hạ Mộng Niên, nên chóng đi theo. Khi khoảng cách giữa bọn họ và Hạ Mộng Niên đã xa, bọn họ mới run rẩy nói với Trần Giang Dã, "Đệ, anh Dã, anh đã hẹn đấu với cậu ta rồi à?" "Anh, em khuyên anh một câu, đừng đi, mạng sống quan trọng hơn." "Anh, thật đấy." Hạ Mộng Niên là người có máu mặt, anh không thể trêu vào đâu. Trần Giang Dã chỉ cười nhạt. "Chẳng có ai mà Trần Giang Dã tôi không thể trêu vào." Nghe xong đám người bọn họ, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, vẻ mặt biến hóa liên hồi, khó nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Từ Dương vẫn kiên trì khuyên nhủ anh, em biết anh đẹp trai, nhưng lúc này chúng ta thật sự không cần cố tỏ ra đẹp trai đâu. Nhiều lời cũng vô ích, Trần Giang Dã không tiếp tục lên tiếng, chỉ cười cho qua. Từ Dương thật sự rất biết cách nhìn mặt đoán ý, khéo léo chuyển hướng sang các vấn đề khác, không nhắc lại chuyện này nữa. Sau khi ăn cơm xong, vài người hẹn nhau đi chơi bóng rổ. Sân bóng rổ nằm ngay bên ngoài căn tin, rất nhiều nữ sinh nhìn thấy Trần Giang Dã đang chơi bóng, lập tức đi không nổi nữa, đứng ở ven đường nhìn anh chơi bóng. Lúc Tân Nguyệt ra khỏi căn tin giáo viên, Cô thấy cảnh tượng này trên sân bóng rổ, rất nhiều nữ sinh vây quanh, hơi nóng bốc lên như sương mù mùa đông. Trần Giang Dã mặc áo ngắn tay màu trắng, lướt qua từng người trên sân, tốc độ cực kỳ nhanh, vị trí không ngừng thay đổi, nhưng những gì bạn có thể nhìn thấy chỉ có anh. Anh mang cảm giác của những ngày tuổi trẻ tươi đẹp, lướt qua thật nhanh như cơn gió. Cô đến đúng lúc, quả bóng rổ vừa vặn chuyển tới tay anh, có mười tới năm, anh lập tức dùng tay đẩy bóng rổ ra sau lưng, lại xoay người lại, bắt lấy quả bóng ôm ngay bên hông. Động tác vừa dứt khoát vừa đẹp mắt, sau đó anh bật nhảy tại chỗ, trực tiếp ném quả bóng vào từ khoảng cách 8-9 mét. Sức bật đáng kinh ngạc, mọi ánh mắt trên sân đều di chuyển theo quả bóng được ném trên không trung. Loảng xoảng, quả bóng vẽ một đường parabol đẹp mắt giữa không trung, rơi vào chính giữa rổ. Từng tiếng hoan hô và la hét chói tai lập tức vang lên trên sân, bất kể là nam hay nữ. Trần Giang Dã là một sự tồn tại như thế đó, dễ dàng khiến mọi người phát cuồng vì anh. Tân Nguyệt đi trên lối đi nhỏ bên ngoài sân bóng rổ, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đáy lòng cũng nhảy nhót vì anh. Mà lúc này, cô nhìn thấy chàng thiếu niên hăng hái trên sân bóng rổ kia ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua sương mù mùa đông và đám đông đang sôi sục, nhìn thẳng về phía cô. Khoảnh khắc anh nhìn cô, cảm xúc trong cô rất khó hình dung. Như thể giữa thế giới ồn ào náo nhiệt mà phức tạp này, cho dù cách núi hay là cách biển, anh đều sẽ vượt qua mọi trở ngại, nhìn về phía cô, cũng chỉ nhìn về phía cô. Tân Nguyệt muốn dừng lại để nhìn dáng vẻ tỏa sáng của anh khi chơi bóng rổ thêm một lúc, nhưng giáo viên ở ngay bên cạnh, cô không dừng được. Cô bước từng bước về phía trước, ánh mắt của Trần Giang Dã cũng di chuyển theo từng bước chân cô. Có người nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy một bóng người thoáng qua. Anh Dã, đứng ngay ra đó làm gì? Tiếp tục thôi. Bọn họ tiếp tục chơi bóng rổ, còn Tân Nguyệt thì đi cùng các giáo viên trở lại tòa nhà giảng dạy. Sau khi đến văn phòng lấy thuốc bột phòng ngừa cảm cúm, Tân Nguyệt trở lại chỗ ngồi, lấy vở ra làm bài tập giáo viên giao hôm nay. Bây giờ vẫn chưa có ai về lớp, Tân Nguyệt không biết có phải do trong lớp không có ai không mà không khí se se lạnh. Cô ngồi chưa được bao lâu, cảm thấy người mình cũng bắt đầu lạnh run, như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đầu cũng hơi choáng váng. Làm ơn đừng sốt. Nghĩ như vậy, cô lấy thuốc bột hòa tan ra uống. Thuốc cảm nóng hồi chảy vào dạ dày, cơ thể lập tức ấm lên. Có lẽ do tâm lý, Tân Nguyệt cảm giác đầu không còn choáng váng nữa, nên không lâu sau cô lại cảm thấy có luồng khí lan lên từ lưng, chân cũng lạnh như băng. Tân Nguyệt sờ trán của mình, không tính là nóng, cũng không chóng mặt. Cô đoán có lẽ là do lúc này bị ngấm nước lạnh nên hơi lạnh chưa tan hết. Cô hít sâu một hơi, cuộn chân lại, cắn chặt răng vùi đầu làm bài tập. Nghĩ nếu thật sự không ổn thì cô sẽ đi tìm cô Hà xin thuốc hạ sốt. Những trường học ở thị trấn nhỏ như thế này, hầu hết đều không có phòng y tế, chỉ có những giáo viên tận tâm mới mua một số loại thuốc thông dụng để dự phòng. Hôm nay đúng là trời rất lạnh, Lưu Linh và Trịnh Miểu Miểu đều lạnh cóng trở về ký túc xá ngâm chân. Nhiệt độ không khí quá thấp, nước nóng trong chậu chưa được bao lâu đã lạnh. Lưu Linh lấy đôi dép lạnh dưới gầm giường ra, chuẩn bị đi đổi một chậu nước khác, kết quả vì dép lạnh hơi trơn, cô ta đột nhiên lảo đảo trượt ngã, nước trong chậu hất thẳng về phía trước, mà trước mặt cô ta chính là giường của Tân Nguyệt. Cũng may nước cũng không có dội quá xa, chỉ có một phần nhỏ dội tới giường Tân Nguyệt. Chị Miêu Miêu ngồi trên giường Hồ Tư Vũ, nghe thấy tiếng động thì ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nước đổ đầy sàn, một góc nhỏ trên giường Tân Nguyệt bị ướt. May mà cậu không làm ướt giường của cậu ta nhiều, nếu không tối nay không khô được, cậu ta trở về chắc chắn sẽ tính sổ với cậu. Vừa nói xong, cô ta và Lưu Linh vừa đứng dậy từ mặt đất như đồng thời nghĩ đến một chuyện, cả hai đều ngẩn người. Hôm qua bọn họ còn đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Tân Nguyệt nổi giận với bọn họ, sau đó quay video đăng lên mạng. Bọn họ đã thảo luận nửa ngày ở canteen, còn chưa đưa ra phương án cuối cùng. Bạn trai Hồ Tư Vũ đã gửi WeChat tới, nói rằng tất cả video của Tân Nguyệt đều bị hạn chế hiển thị. Bọn họ tức giận đến mức không ăn hết đồ mà quay về phòng luôn. Chém thật, chị Miểu Miểu biết Lưu Linh cũng nghĩ giống cô ta, không phải chuyện này có thể khiến Tân Nguyệt nổi giận bọn họ sao? Nhưng giờ bọn họ đã không còn ý định làm chuyện này nữa. Cô ta thở dài, giá mà video của cậu ta bị hạn chế muộn một chút thì tốt rồi, chúng ta đổ nước lên giường cậu ta. Cậu ta trở về chắc chắn sẽ nổi giận với chúng ta. Chúng ta còn có thể đổ chuyện này cho đám người Hạ Mộng Nghiên kia. Chắc chắn cậu ta không dám chạy đi hỏi đám Hạ Mộng Nghiên. Không ngờ Lưu Linh lại nói, bây giờ cũng có thể. Chị Miểu Miểu ngơ ngác, không phải video về cậu ta đều bị hạn chế rồi sao? Lưu Linh ngẩng đầu lên nhìn cô ta, đột nhiên nở nụ cười. Chúng ta chờ kỳ nghỉ đông rồi đăng lên không được sao? Chị Miểu Miểu hiểu ý cô ta. Đúng rồi, tuy bây giờ video của Tân Nguyệt bị hạn chế, nhưng không có nghĩa là 2 tháng sau vẫn bị hạn chế. Họ hoàn toàn không biết rằng, nguyên nhân thật sự khiến video của Tân Nguyệt bị hạn chế hiển thị là do Trần Giang Dã thao túng đằng sau, còn tưởng cô bị mấy công ty quản lý người nổi tiếng liên hợp phong sát như lời đồn. Chờ qua đợt này, chỉ cần không đề cập đến những chủ đề đó, thì chắc chắn sẽ không bị phong sát nữa. Đến lúc đó chúng ta tung video này ra ngoài, cho dù những công ty quản lý người nổi tiếng nhìn thấy, chắc cũng sẽ không phong sát nữa. Video chúng ta quay cũng không phải là để thu hút người hâm mộ cho cậu ta. Đúng vậy, vẻ mặt Lưu Linh hưng phấn. Cô ta nói hơn nữa, loại video này chắc chắn sẽ càng hot. Thano thăng thân người mà thích xem nhất là người quyền cao chức trọng rơi từ trên nấc thang cao chót vót xuống, người gia tài bạc triệu lưu lạc đầu đường, người khoác trên mình hình tượng không nhiễm một hạt bụi sụp đổ. Thế gian đều khổ, cho nên bọn họ muốn những người mà bọn họ ngước nhìn cũng phải rơi xuống, tất cả đều rơi xuống, rơi xuống bùn lầy cùng bọn họ. Lưu Linh và Trịnh Miểu Miểu lập tức ăn ý ra ngoài múc một chỗ nước đổ lên giường Tân Nguyệt. Chỉ trong chốc lát, Trịnh Miểu Miểu đã nghĩ ra lý do thoái thác khi Hà Tĩnh hỏi. Chỉ cần nói rằng chúng ta là sợ Tân Nguyệt đánh chúng ta nên mới quay video. Dù sao Tân Nguyệt rất sợ ống kính, chúng ta quay xong cũng không định đăng lên mạng, chỉ gửi cho một hai người bạn, ai ngờ lại bị truyền ra. Mẹ kiếp, Lưu Linh kích động dùng sức lắc bả vai Trịnh Miểu Miểu. Trịnh Miểu Miểu, cậu con mẹ nó đúng là một thiên tài. Trịnh Miểu Miểu đắc ý nhíu mày. Mình đã nói mình sẽ không làm hỏng việc ở thời điểm quan trọng rồi mà. Cậu thật trâu bò. Đi, đi nói với Tư Vũ. Hai người kích động ra khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một vũng nước trên mặt đất, cùng chăn và đệm giường đang không ngừng nhỏ giọt. Tân Nguyệt ở lớp học không hề hay biết giường mình bị đổ nước, còn đang nghĩ hôm nay trở về sẽ mặc quần áo dày, đắp chăn nào, quần áo dày, đắp chăn, lên, trùm đầu ngủ một giấc cho mồ hôi được tiết ra. Buổi tối, sau tiết học thứ hai, cô xác nhận mình bị sốt, mặc dù có thể chỉ là sốt nhẹ, cho nên trán không quá nóng, nhưng cơ thể lạnh lẽo vô cùng, đầu óc choáng váng nặng nề, nhưng vẫn còn tỉnh táo để tiếp tục học xong tiết tự học tối. Bài tập hôm nay khá nhiều, cô không muốn vì làm bài tập về nhà mà chậm tiến độ ôn tập của mình. Cho nên, sau giờ tự học tối, cô mới tìm Hà Tình xin thuốc hạ sốt. Hà Tình rất lo lắng cho cô, nhưng nhìn sắc mặt cô vẫn ổn, nghĩ chắc là chỉ sốt nhẹ, uống thuốc hạ sốt là được. Cũng bởi vì sắc mặt cô tốt nên không ai phát hiện ra cô không khỏe trong 4 tiết học tối nay. Không biết vì cố gắng chống đỡ quá lâu hay nào, sau khi ra khỏi lớp và bị gió lạnh thổi qua, Tân Nguyệt đột nhiên cảm giác cả người mình như sắp lảo đảo. Cô cắn chặt răng, không để Hà Tình nhận ra sự bất thường. Trên đường, Hà Tình nói con trai cô ấy cũng bị cảm sốt, cho nên Tân Nguyệt kiên quyết bảo cô ấy đưa mình đến cửa ký túc xá là được. Cô tự mình lên lầu, nghĩ đến việc về phòng là ngủ ngay. Tân Nguyệt không mang cặp sách, chỉ cầm ly nước. Vừa vào phòng ngủ, cô phát hiện lần đầu tiên ba người còn lại trong phòng trở về ký túc xá trước mình. Điều này khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng bây giờ cô rất không thoải mái, không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn nhanh chóng uống thuốc thổ và đi ngủ. Cô lập tức đi thẳng đến máy nước bên cạnh để lấy nước. Sau khi uống thuốc, cô kéo cơ thể sắp không chống đỡ nổi đi về phía giường mình. Tuy nhiên, ngay khi cô ngồi xuống, lòng bàn tay chống trên giường cảm nhận được sự lạnh lẽo và ẩm ướt. Sự lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay lên đến đại não khiến Tân Nguyệt ngay lập tức tỉnh táo. Cô mở to mắt nhìn xuống, thấy một mảng nước lớn đọng trên ga giường và chăn. Lửa giận bùng phát ngay lập tức, cô quay đầu nhìn về phía những người vốn sẽ không xuất hiện trong phòng lúc này, trong lòng đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Nhất là khi nhìn thấy một chiếc điện thoại được đặt thật ở trong giỏ treo, chỉ lộ camera đen kịt. Cô đứng dậy đi qua, rút điện thoại đó ra, ấn nút khóa màn hình rồi ném lên giường Hồ Tư Vũ, trực tiếp ném vào mặt cô ta. A, Hồ Tư Vũ bị ném trúng, kêu lên một tiếng. Tân Nguyệt, mày điên rồi. Hồ Tư Vũ ôm mặt hét lên với cô. Tân Nguyệt cười lạnh, tôi bị cận chưa đến một độ không mù đâu. Cô nhìn về phía hai người còn lại trong phòng, chỉ vào giường của mình chất vấn, ai làm? Khi hỏi câu này, cô nhìn chằm chằm Trịnh Miểu Miểu. Mặc dù Trịnh Miểu Miểu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, nhưng bị cô dọa đến mức không dám nói chuyện, chỉ có thể nhìn về phía Lưu Linh, ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Là bọn Hạ Mộng Nghiên làm, sao cậu lại tức giận với bọn tôi? Lưu Linh khó chịu nói, cậu biết bọn họ xấu xa cỡ nào mà. Cậu ta uy hiếp bẹp bọn tôi, không cho bọn tôi nói với cậu. Bọn tôi biết làm sao? Hạ Mộng Nghiên. Tân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lưu Linh, hừ lạnh một tiếng. Vậy các cậu có dám cùng tôi đi xem camera không? Xem Hạ Mộng Nghiên có tới không? Nghe cô nói vậy, Lưu Linh và hai người khác đều bất ngờ. Họ đã quên mất việc có camera giám sát ở chỗ gì quản lý ký túc xá. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, đáy mắt Tân Nguyệt lạnh lẽo hơn. Cô xoay người đi về phía ban công. Phòng ngủ của bọn họ có một vòi nước bị gió dỉ. Để tránh lãng phí nước, họ lấy một cái chậu lớn để hứng và dùng nó để rửa gạch. Lúc này nước đã đầy một chậu lớn. Tân Nguyệt bưng chậu nước kia lên. Ba người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, cô nhanh tay nâng chậu lên dội về phía giường của họ, nhân tiện còn dội luôn cả ba người. Những tiếng thét chói tai lập tức vang lên trong phòng. Tân Nguyệt, mày con mẹ nó điên rồi, đừ mẹ mày, mày là con mụ điên. Lưu Linh và Hồ Tư Vũ vừa cựu đựng vừa mắng. Tân Nguyệt lạnh lùng nhìn họ, lúc mấy người làm ướt giường tôi thì nên nghĩ đến hậu quả này. Bọn ta đã nói không phải chúng ta làm, vậy sao các người không dám theo tôi đi xem camera? Chuyện gì vậy? Dì quản lý ký túc xá nghe được tiếng động chạy tới. Nhìn thấy dì quản lý ký túc xá, Lưu Linh lập tức khóc lóc chạy về phía bà ta. Dì nhỏ, cậu ta dội nước lên bọn cháu. Tân Nguyệt luôn biết rằng dì quản lý ở tầm này là họ hàng thân thích của Lưu Linh, cho nên bà ta mới dung túng cho bọn họ ầm ĩ suốt đêm. Dì quản lý ký túc xá nước, nhìn thấy sàn nhà đầy nước và mấy người bị ướt sũng, lập tức mắng Tân Nguyệt, cháu bị bệnh à? Mùa đông lạnh thế này mà lại tạt nước vào người khác, thật thiếu đạo đức. Tân Nguyệt chỉ vào vết nước đọng trên giường, mặt không đổi sắc, cô nói, là họ dội trước, chẳng qua cháu chỉ trả lại cho bọn họ thôi. Dì quản lý nghe vậy, quay đầu nhìn Lưu Linh một cái, thấy ánh mắt cô ta né tránh, cũng tự hiểu ra Tân Nguyệt đang nói sự thật. Bà ta lườm Lưu Linh một cái, sau đó chỉ vào từng người trong phòng ngủ mà quát, đều là học sinh lớp 12 cả rồi, còn tưởng mình mười mấy tuổi sao? Lớn thế này rồi mà còn làm như vậy, mấy đứa có thấy xấu hổ không? Tôi nói cho các cháu biết, bà ta chỉ vào từng người, lần này coi như xong, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ báo với chủ nhiệm lớp của các cháu. Nghe đến đây, Tân Nguyệt cười lại một tiếng trong lòng, việc này nói lớn thì không lớn, không đánh nhau, cũng không ai bị thương, nhưng tính chất còn nghiêm trọng hơn cả đánh nhau. Mà gì quản lý ký túc xá lại bỏ qua như vậy? Nếu là người khác làm, sợ là không nói hai lời mà gọi ngay cho chủ nhiệm lớp. Thật không hổ là thân thích của Lưu Linh. Tuy nhiên, việc này tất nhiên không thể kết thúc đơn giản như vậy. Mấy chiếc giường đều bị ướt, đêm nay chắc chắn không thể ngủ được. Nhưng điều Tân Nguyệt không ngờ tới là, dì quản lý ký túc xá vừa chớp mắt đã nghĩ ra một ý tưởng khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Đêm nay các cháu tự đi tìm bạn học chen chúc một chút đi. Ngày mai ai cần bố mẹ mang nệm cùng chăn thì bảo bọn họ mang, cần mua thì mua. Nói xong, bà ta lại mắng chửi về vài câu, sau đó lôi Lưu Linh đi. Hai người còn lại Hồ Tư Vũ và chị Miểu Miểu cũng không nói gì. Có lẽ họ không muốn tiếp tục ở chung một phòng cùng Tân Nguyệt. Bọn họ nhanh chóng thay xong quần áo rồi đi sang phòng khác, rất nhanh. Phòng ngủ chỉ còn lại một mình Tân Nguyệt. Tân Nguyệt không thu dọn đồ đạc, dường như hoàn toàn không có ý định đi tìm người khác để chen chúc. Nhưng dù cô muốn, thì cô có thể tìm ai đây? Cô không có bạn bè, từ hồi cấp 2 đã không có. Năm cấp 2, tất cả mọi người trong lớp đều coi cô là một tai họa, tránh còn không kịp. Bọn họ sợ rằng nếu ở cạnh cô, bọn họ sẽ chịu sự bắt nạt tương tự từ nhóm học sinh lớn hơn. Ngay cả nam sinh thích cô cũng không dám tới gần cô. Cho đến khi Thịnh Hàng vào tù, đám người trước đây bắt nạt cô mới dừng lại. Có lẽ vì thương hại cô, bọn họ thậm chí còn đứng ra giúp đỡ cô khi cô bị người khác làm phiền, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Mặc dù cô biết bọn họ cũng bị Thịnh Hàn sai khiến, nhưng Tân Nguyệt sẽ không bắt tay giảng hòa với bọn họ, cũng sẽ không tha thứ cho họ. Sau khi họ tốt nghiệp, cô sẽ không gặp lại bọn họ nữa. Nhờ ơn những người đó và Thịnh Hàn, cô đã quen một mình độc lai độc vãng. Trong suốt 5 năm thanh xuân dài đằng đẵng mà gian khổ, cô chưa từng kết bạn với bất cứ ai, luôn một mình lẻ loi độc hành trong phòng ngủ trống trải. Đèn sợi đốt sáng chói mắt, cánh cửa gỗ màu vàng nghiêng ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước bị rò rỉ bên ngoài. Tân Nguyệt đứng giữa ký túc xá, tay vẫn đang cầm chậu hứng nước kia. Nước còn dư lại trong chậu cũng đang nhỏ từng giọt xuống. Không biết qua bao lâu, cô mới buông lỏng tay chiếc chậu rơi xuống mặt đất, lan lộc cộc một vòng rồi mới dừng lại, sau đó là sự yên tĩnh vô biên trong phòng ngủ. Buổi tối mùa đông, quá yên tĩnh, cũng quá lạnh lẽo. Tân Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy chính mình, đầu đặt lên đầu gối, cả người cuộn tròn thành một khối nhỏ, giống như một con thú nhỏ bị thương, tự mình lẫm láp những vết thương trên người. Phòng ngủ vẫn rất yên tĩnh, cô không khóc, chỉ là hốc mắt đã phiếm hồng, khóc vì những người đó không đáng, nhưng cô phải thừa nhận, cô rất buồn, thật sự rất buồn. Tất cả những gì xảy ra hôm nay vốn không đủ để đè bẹp cô, cũng không có gì ghê gớm, huống chi Trần Giang Dã đã trở lại và ở bên cô. Nhưng khi con người đổ bệnh, phòng tuyến tâm lý luôn yếu đuối hơn một chút, cô chỉ muốn trở về nằm nghỉ một chút. Sáng nay cả một việc dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn như vậy cũng không thể thỏa mãn cô. Cô cảm thấy lạnh và vô cùng mệt mỏi. Thời gian trôi qua trong cảm xúc không ngừng xa xuống, dài đằng đẵng mà gian nan. Tách, một tiếng vang nhỏ là tiếng tắt đèn. Bốn phía không chỉ lạnh lẽo mà còn tối đen. Tân Nguyệt vẫn đang ngồi xổm như muốn dùng tư thế cuộn tròn này vượt qua đêm nay. Chỉ là không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Người bên ngoài không nói gì, chỉ gõ cửa, âm thanh không lớn nhưng rất gấp gáp cảm thầm. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, chống mép giường từ từ đứng dậy, sau đó dựa vào trí nhớ tìm được đèn bàn trong bóng tối, bật nó lên, cầm đèn bàn đi mở cửa. Cô giơ tay xoay khóa cửa, mở cửa ra. Cửa vừa hé mở thì người bên ngoài đã vọt vào, có thể nói là lại xông vào. Đèn trong tay bởi vì người nọ đột nhiên xông vào mà va vào khung cửa, thay đổi phương hướng. Tân Nguyệt không nhìn thấy người tiến vào rốt cuộc là ai, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen rất cao lướt qua trước mắt. Ký túc xá nữ làm gì có người cao như vậy, vừa nhìn đã biết là đàn ông. Tân Nguyệt không biết tên tuyển thượng này từ đâu chui ra, đang định hét lên thì một bàn tay to lớn nhanh chóng bịt miệng cô lại, đè cô lên cửa. Tân Nguyệt cũng phản ứng rất nhanh, nếp chân muốn dùng đầu gối đánh vào chỗ hiểm của người đó, nhưng người không bị đèn bàn chiếu sáng trước mặt dường như biết cô sẽ phản kháng như thế nào. Khi cô mới nâng lên nửa chừng, người đó đã đè chân cô lại. Trong lúc cô đang hoảng hốt, thì một tiếng cười lơ đãng vang lên bên tai. Phản ứng nhanh đấy, không cho mèn to trong ngộ mà muốn nát. Một cảnh quay khác của Văn Án sắp đến, rồi nỗi khổ của A Nguyệt cũng đã qua. Chương sau nữa, và chương sau sau nữa đều rất ngọt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện tâm 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng bắt bà chúc chương 57 khóc đi, phản ứng nhanh đấy. Là giọng nói quen thuộc, giọng nói trầm khàn, chỉ thuộc về Trần Giang Dã. Tân Nguyệt nạc nhiên mở to mắt, vội vàng xoay đèn bàn trong tay chiếu về phía người trước mặt, đúng là anh. Lúc này, anh buông tay che miệng cô ra. Trần, ai? Chỉ là cô vừa hô lên một chữ, anh lại bị miệng cô lại, đừng gọi. Nói xong, anh mới nghiêm túc lấy bàn tay kia ra. Trần Giang Dã, anh điên rồi sao? Tân Nguyệt gằn giọng quát anh. Đây là ký túc xá nữ, Tân Nguyệt tức giận không kiềm chế được. Anh lại cười như gió nhẹ mây trôi, cũng không phải chưa từng tới. Anh Tân Nguyệt không biết nên mắng anh thế nào cho phải, cuối cùng khẽ cắn môi nói. Quang minh chính đại với lén lút vào đây có thể giống nhau sao? Tôi cũng quang minh chính đại vào đây. Nghe anh nói vậy, vẻ mặt Tân Nguyệt khựng lại, không khỏi tò mò. Vậy anh vào bằng cách nào trèo qua ban công? Cuối tầng 2 có một cái ban công, cách mặt đất khoảng 3-4 mét, nhưng đã được xây dựng hàng rào bảo vệ rất cao, tổng cộng phải gần 6 mét. Có lẽ cả trường này chỉ có mỗi chuyện Giang Dã có thể trèo lên. Anh gọi đây là quang minh chính đại à? Tân Nguyệt hơi bất lực. Ừ, lần này thì Tân Nguyệt hoàn toàn cạn lời. Cô nhíu mày, trừng mắt nhìn anh một cái tránh ra. Anh đang đè cô lên cửa. Trần Giang Dã chẳng những không tránh mà còn áp sát lại gần, bình tĩnh nhìn vào mắt cô. Khóc à? Anh hỏi. Một ánh đèn bàn anh nhìn thấy hốc mắt cô đỏ bừng. Tân Nguyệt hơi ngẩn ra. Không, cô quay mặt đi chỗ khác. Trần Giang Dã. Vậy bây giờ khóc đi. Tân Nguyệt nẹp nhìn ngước mắt lên, hoang mang mà tức giận nhìn anh. Anh điên à? Anh điên à? Đã không biết bao lần bị cô mắng là điên hay có bệnh. Trần Giang Dã đã quen rồi, còn nhếch môi nở nụ cười, nhưng sau đó khóe miệng lại hạ xuống. Ánh mắt cũng trầm xuống, anh nhẹ giọng nói với cô, tôi nghe thấy hết rồi. Tân Nguyệt sửng sốt, đây là tầng 2, cửa ban công mở vừa rồi Lưu Linh và dì quản lý ký túc xá nói lớn như vậy. Chỉ cần bất cứ ai đi ngang qua, là không nghe thấy cũng khó. Nếu anh đã nghe thấy, cũng đã đến đây, vậy chứng tỏ anh biết cô không có bạn bè, cho dù giường ướt đẫm, cũng chỉ có thể ở lại phòng ngủ này một mình chịu đựng đêm dài rét lạnh này. Tôi cũng thấy em đi hỏi Hà Tình xin thuốc hạ sốt. Trần Giang Dã tiếp tục nói. Cho nên, anh nhìn cô nặng nề lên tiếng, tôi biết em khó chịu. Vậy thì khóc đi, mũi Tân Nguyệt lập tức cay cay. Con người luôn như vậy, vốn có thể cuộn mình lại, tự sưởi ấm, tự lẫm láp vết thương, tự chữa lành. Nhưng nếu có một người đến gần vào lúc này, cho dù chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, tất cả cảm xúc sẽ sụp đổ trong một khoảnh khắc. Tất cả sự kiên cường, cứng cỏi mà cô tự cho là mình sở hữu nó cũng sẽ tan rã từng chút một dưới ánh mắt dịu dàng của đối phương. Nhưng cô đã quên không khóc trước mặt người khác, cho dù không nhịn nổi cũng cố gắng chịu đựng. Chịu đựng làm gì? Trần Giang Dã nhìn ra cô đang cố kìm nén, giơ tay khẽ chạm vào khóe mắt đã rơm rớm nước mắt của cô, khẽ cười nói, cũng không phải chưa từng thấy đâu. Anh đã từng thấy, vào lần cô bị anh dọa khóc khi đang đi mua nến. Nhưng Tân Nguyệt vẫn luôn cảm thấy lần đó anh đang cười nhạo cô, cho nên nghe được câu này nhớ lại sự việc xấu hổ trước đó, cô càng không chịu rơi nước mắt để anh chê cười. Cố gắng không chịu rơi nước mắt để anh chê cười. Giữ chặt nước mắt trong hốc mắt, Trần Giang Dã như thở dài một hơi. Tôi sẽ không cảm thấy em yếu đuối, dễ bị bắt nạt chỉ vì em khóc. Anh nói xong, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười trêu chọc. Dù sao thì em như thế nào, tôi vẫn có thể bắt nạt em. Trần Giang Dã, Tân Nguyệt đã không phân biệt được rút cuộc anh đang an ủi cô hay là đang trêu chọc cô. Anh không biết nói như vậy hoàn toàn không an ủi được cô, mà ngược lại còn làm cô tức giận sao? Anh cố ý muốn chọc giận cô. Tân Nguyệt không biết mục đích của anh là gì, nhưng thật ra, mục đích của anh rất đơn giản, và luôn là như vậy. Anh muốn cô khóc, khóc là được rồi, cảm xúc của con người không thể luôn bị đè nén. Về việc tại sao phải chọc giận cô, trước đây trong lúc chờ người khác, anh đã đọc được một quyển sách tâm lý mà anh tiện tay cầm lên, trong đó có một dòng, khi một người bị chọc giận, họ dễ dàng mất khống chế nhất, cho nên cô càng cố gắng chịu đựng, anh càng muốn kích thích những cái gai khắp người cô, rồi nhổ từng cái một. Sau đó nói cho cô biết, em không cần tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy, ở cạnh tôi, em có thể khóc. Tuyến phòng thủ trong lòng Tân Nguyệt cuối cùng cũng sụp đổ vào lúc này, nước mắt không thể kiềm chế được nữa trào ra khỏi hốc mắt, lặng lẽ lướt qua gò má, rơi xuống. Cô vẫn cố gắng đè nén, ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng. Trần Giang Dã không biết một cô gái phải trải qua bao nhiêu uất ức và gian truân mới có thể như vậy, ngay cả khóc mất kiểm soát cũng không phát ra tiếng, nhìn những giọt nước mắt lớn rơi ra từ hốc mắt cô. Lông mày anh dần dần nhíu lại thành một vết nhăn sâu. Mục đích của anh đã đạt được một nửa, anh nên cảm thấy vui mừng. Nhưng nhìn cô khóc như vậy, anh lại cảm thấy trái tim mình đột nhiên sụp đổ một mảng, giống như tin tức thông báo một vụ sạt lở trong cơn mưa lớn mùa hè ầm ầm lún xuống. Đó là cảm xúc chưa từng có. Anh cần hít một hơi thật sâu để tiếp tục. Tân Nguyệt, anh gọi tên cô, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cô, khóc lên đi. Tân Nguyệt cắn chặt môi, nhìn anh. Anh giống như một kẻ lừa đảo khôn ngoan, từng bước phá vỡ bức tường cao mà cô dựng lên, dụ dỗ cô ra ngoài rồi kéo cô đi đến vùng đất ẩm mà cô ghét nhất. Nhưng cô không hiểu tại sao anh lại ép cô khóc. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, ngay cả trước mặt anh cô cũng cảm thấy lúng túng, khó xử. Đối với cô, khóc trước mặt người khác là một sự yếu đuối, mà tất cả những gì đã từng xảy ra khiến cô hiểu được từ rất sớm rằng càng để bản thân trông yếu đuối, người khác càng muốn làm tổn thương bạn nhiều hơn. Vì vậy, từ rất lâu, cô đã bắt đầu không để mình khóc trước mặt người khác, sau này càng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Cho nên khi ở trước mặt anh, nước mắt rơi càng nhiều bao nhiêu, trong lòng cô lại càng tức giận bấy nhiêu, càng khó chịu. Cô khó chịu đến mức muốn cắn anh thật mạnh, giống như trước đây anh đã trêu chọc cô, muốn dùng sức cắn tên xấu xa đã dụ dỗ cô. Rơi nước mắt, giờ phút này vẻ mặt của cô, ngoại trừ nước mắt không ngừng tuôn ra, thật sự rất giống lúc cô cắn anh. Vì thế, Trần Giang Dã dễ dàng nhìn ra ý định của cô. Lại muốn cắn tôi à? Anh bật cười, chủ động đưa cổ tới trước mặt cô. Nào, cắn vào đây nè. Anh bảo cô cắn, cô thật sự cắn, không do dự chút nào. Nhưng rõ ràng cô cắn không nhẹ, lại cận vụ cư, Trần Giang Dã chỉ cười khẽ một tiếng. Sau đó, anh cũng cúi đầu, cắn cô. Không biết là bị cắn quá đau hay cảm thấy quá uất ức và khổ sở. Cuối cùng Tân Nguyệt vẫn khóc thành tiếng. Nhỏ nhẹ, đứt quãng liên tục, như đang rôn rẩy. Nghe thấy tiếng nức nở của cô, Trần Giang Dã chậm rãi nhả ra. Vị trí dưới lòng ngực kia hoàn toàn sụp đổ. Anh dừng lại bên cổ cô, nghe tiếng khóc trầm thấp của cô. Cô khóc, anh cũng đau lòng theo. Thật sự đau, dù là thể xác hay tinh thần. Sau một lúc lâu, anh giơ tay, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ đầu cô. Cũng nhẹ nhàng nói, khóc lên là tốt rồi. Tân Nguyệt cảm thấy không ổn, rất rất không ổn. Trần Giang Dã, anh là đồ khốn. Cô khóc lóc mắng anh, từ tôi là đồ khốn. Anh thuận theo cô. Tân Nguyệt thật sự bị anh dụ dỗ từng bước một mà khóc. Nhưng suy cho cùng, cô không khóc vì anh, mà vì cuộc sống chết tiệt này càng ngày càng trở nên tồi tệ. Tại sao cuộc sống lại khó khăn với tôi như vậy? Theo cảm xúc hoàn toàn được phóng thích, cô không nhịn được, phát tiết những uất ức trong lòng. Tôi chỉ muốn học tập thật tốt mà thôi, sao lại khó khăn như vậy? Vì sao mọi người cứ phải bắt nạt tôi? Cô tựa đầu vào ngực anh, khóc nức nở vừa uất ức vừa cực kỳ đau khổ. Nói cho đúng vào. Trần Giang Dã cười khẽ, tôi có bắt nạt em không? Là em tra tấn tôi. Tân Nguyệt hít mũi, giọng nói cố chấp lại quật cường. Rõ ràng là anh tra tấn tôi. Trần Giang Dã định nói gì đó, mở miệng rồi lại khép lại. Một lát sau mới nói, thôi, hôm nay không tranh cãi với em. Nói xong, anh nghe thấy tiếng khóc của Tân Nguyệt dừng lại một chút, sau đó âm thanh dần dần nhỏ đi. Không biết cô nghĩ tới cái gì. Đối với chuyện phát tiết cảm xúc này, có người cần rất lâu, cũng có người thì rất nhanh. Trần Giang Dã biết cô rất mạnh mẽ. Khi cảm xúc kia qua đi, cô có thể sẽ cảm thấy khó xử. Cho nên mặc dù chưa muốn buông tay, anh vẫn buông cô ra. Để tay anh trượt xuống, giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. Tâm trí Tân Nguyệt còn chưa quay lại, vẻ mặt mờ mịt, cô hỏi hắn, đi đâu? Giọng cô còn hơi khàn khàn dầu dĩ, nghe có vẻ rất dễ bắt nạt. Giọng nói như vậy lọt vào tai, Trần Giang Dã vô thức nuốt nước bọt, ít hầu lăn lộn. Một lát sau, anh mới khàn giọng trả lời, đưa em ra ngoài ngủ. Tân Nguyệt sững sờ, nhìn anh với đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Trần Giang Dã ngước mắt lên trong ánh mắt sửng sốt của cô, nhìn cô với vẻ đầy ẩn ý. Không ra ngoài ngủ thì em định ở đây chịu đựng cả đêm. Anh cười nhạo một tiếng, bổ sung thêm, nghĩ gì đấy? Tân Nguyệt lại sững sờ, lần này mặt cô còn đỏ lên. Trần Giang Dã thấy cô đỏ mặt, nhưng không trêu chọc cô nữa, chỉ nói, quán nét hay khách sạn, em chọn một cái đi. Tân Nguyệt quay đầu sang một bên, giơ tay lau vài giọt nước mắt trên mặt, sau đó mới quay lại nói, quán nét, vậy đi thôi. Đi như thế nào, còn có thể như thế nào? Tới như thế nào thì đi như thế ấy. Tân Nguyệt ngạc nhiên, trèo qua ban công á, Trần Giang Dã, chứ còn cách nào khác à? Tân Nguyệt nhíu mày, cao như vậy, anh nhảy quen rồi, tôi nhảy có mà ngã chết à? Trần Giang Dã xì một tiếng, hơi ngửa đầu nhìn cô. Tôi có thể để em ngã chắc, giọng anh trầm thấp, lại nói năng mạnh mẽ. Tân Nguyệt chỉ cảm thấy giọng nói này như xuyên thấu lồng ngực cô, chạm đến nực mạn mát nhất của trái tim. Anh luôn như vậy, trêu chọc lòng người ngay cả khi mà anh không hề nghĩ tới điều đó. Cô và anh nhìn nhau, ánh mắt bỗng trở nên lúng túng, lông mi dài như cánh bướm trong gió, vội vã lay động. Cô rời tầm mắt sang một bên, thấp giọng rầu rĩ, nói, ai biết được, Trần Giang Dã cười, quay mặt đi, một lúc lâu sau lại quay lại. Em cứ việc nhảy tôi đỡ em, giọng nói của anh lộ ra nụ cười tàn mạn. Nghe thì có vẻ vô lại, không đáng tin cậy chút nào, nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy yên tâm. Tân Nguyệt bất giác cắn môi, vẫn thử hỏi một câu, Nghe thế nào cũng được. Ừ, anh bật đèn pin điện thoại lên, để đèn bàn lại rồi đi thôi. Tân Nguyệt hít mũi, nghe lời đặt đèn bàn đặt về chỗ cũ, lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt. Cô không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, cứ như vậy dễ dàng quyết định đi ra ngoài cùng anh, nhảy từ ban công, có lẽ còn phải trèo tường. Ở trường cô chưa bao giờ làm điều gì khác thường như vậy, chắc là đầu óc bị cháy đến mức hồ đồ rồi. Cô nghĩ vậy, nhưng hồ đồ thì hồ đồ đi, hôm nay cô chỉ muốn tìm một nơi để ngủ một giấc thật ngon thôi. Cô đặt đèn bàn lại đi tới cửa, trần gian dã tắt đèn điện thoại, mở cửa nhìn ra bên ngoài, không có ai, đi, hai người đi ra ban công. Bên ngoài không quá tối, có thể nhìn rõ gương mặt đối phương. Trước khi nhảy xuống, Trần Giang Dã nói nhỏ với Tân Nguyệt. Nhớ kỹ, tôi sẽ đỡ được em. Em chỉ cần nhảy xuống. Lông mi Tân Nguyệt khẽ run lên, gật đầu. Thấy cô gật đầu, Trần Giang Dã nở nụ cười, sau đó không nói thêm lời nào, nhảy xuống. Âm thanh tiếp đất cũng không lớn, Tân Nguyệt không biết anh đã làm như thế nào. Tân Nguyệt bám vào ban công nhìn xuống, thấy anh đứng ở phía dưới. Không chút do dự, Tân Nguyệt cũng nhanh nhẹn trèo lên ban công. Sau đó cúi đầu nhìn vị trí của Trần Giang Dã. Đây chỉ là tầng 2, nhưng rất cao, nhưng mà không sao. Anh nói anh sẽ đỡ được cô. Cô tin anh. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lại nhảy xuống. Cảm giác rơi xuống cực nhanh khiến trái tim cô treo lơ lửng. Hô hấp dừng lại. Toàn bộ máu trong người như dồn lẫn đỉnh đầu. Những phản ứng sinh lý và cảm giác này báo hiệu cho Tân Nguyệt biết cô vẫn còn sợ hãi. May thay, cảm giác rơi xuống khiến người ta kinh hãi này cũng không kéo dài quá lâu. Cô vững vàng rơi vào vòng tay của một người, có lẽ vì còn sợ hãi, trái tim cô đập rất nhanh. Sau đó trong tiếng tim đập kịch liệt, cô từ từ mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đang cười kia, cũng nghe được tiếng cười của anh. Đỡ được em rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bão chúc chúc chương 58, bỏ trốn, đỡ được em rồi. Giọng nói trầm thấp của anh mang theo sự lười biếng khó diễn tả thành lời. Giống như sự mệt mỏi dưới ánh mặt trời, nhưng âm điệu lại trầm lạnh hơn so với những nam sinh cùng tuổi khác một chút. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao chỉ cần anh gọi tên cô là có thể dễ dàng bắt được trái tim cô. Người này, Tân Nguyệt thở dài trong lòng, ánh mắt lại không thể rời khỏi anh. Cô không biết anh làm thế nào, rõ ràng cô nhảy thẳng xuống, mà hiện tại anh lại ôm nén cô trong lòng, cho nên cô vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh, không cần ngước mắt. Trần Giang Dã cũng đang nhìn cô, sau đó chậm rãi nhíu mày trong ánh mắt kinh ngạc của cô. Không định xuống sao? Tân Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, cũng quýt quay mặt đi, bực bội cắn môi nói, anh không buông tôi ra, sao tôi xuống được? Trần Giang Dã cũng không vạch trần cô, chỉ mỉm cười. Anh không buông ra ngay mà đi về phía trước vài bước, đến trước một bồn hoa. Anh cúi người đặt cô lên bồn hoa cao nửa mét, như sợ nếu trực tiếp buông tay cô sẽ không đứng vững mà bị trẹo chân, lại không muốn tỏ ra bản thân quá quan tâm. Đúng là cách cư xử của đại thiếu gia kiêu ngạo. Sau khi đặt Tân Nguyệt lên bồn hoa, một tay Trần Giang Dã vẫn không buông ra, cầm khuỷu tay của cô, để cô mượn lực bước xuống bồn hoa. Sau khi tắt đèn, sân trường yên tĩnh mà trống trải, xung quanh tối đen. Tân Nguyệt bước xuống bồn hoa, nhìn bốn phía, lại nhìn về phía Trần Giang Dã, hỏi, chúng ta ra ngoài bằng đường nào? Đi theo tôi là được. Nói xong, tay anh trượt từ khuỷu tay cô xuống, giống như lúc ở trong phòng ngủ anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi. Anh biết cô sợ bóng tối, cũng để tránh việc cô dẫm lên cái gì đó rồi lại trẹo chân. Tân Nguyệt không rút tay ra, mà cho anh kéo mình đi trong bóng đêm đen kịt. Nếu anh không nắm tay cô thật sự sẽ sợ. Đêm nay không có ánh trăng, xa xa chỉ có một vài ánh sáng mờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường, khắp nơi đều tối đen như mực, nhất là những bụi cây u ám hai bên đường, như thể có thứ gì đó đáng sợ sẽ bất ngờ chui ra từ trong bóng cây bất cứ lúc nào. Nếu một mình đi bộ trong trường học toát lên vẻ đáng sợ sau khi tắt đèn như này, thì Tân Nguyệt chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Cho dù có hai người đi cùng nhau, cô cũng sẽ cảm thấy dù mình sợn đái ốc. Trước kia cô đi đêm với Tân Long mà không có đèn pin, cô đã gần như bám chặt vào Tân Long, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng đêm nay Trần Giang Dã chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay cô đi phía trước, cô đã không còn sợ gì nữa. Đêm khuya, mùa đông vô cùng lạnh lẽo, gió thổi vào mặt như dao cắt. Tân Nguyệt bị gió thổi đến phải nheo mắt lại, nhưng cô không cảm thấy lạnh, cơ thể ấm áp, đáy lòng cũng vậy. Trần Giang Dã của cô như vẫn luôn rất nóng, nóng rực. Được anh nắm tay thế này, sao cô có thể cảm thấy lạnh được? Nhưng anh vẫn quay đầu lại hỏi cô, lạnh không? Cô lắc đầu. Trần Giang Dã cảm giác được làn da cô nóng bỏng, cho nên không nghi ngờ lời nói của cô, chỉ là hàng lông mày của anh lại hơi nhíu lại. Có lẽ anh nghĩ rằng da cô nóng lên là vì sốt. Uống thuốc chưa? Anh lại hỏi. Uống rồi, uống rồi. Nếp nhăn giữa lông mày Trần Giang Dã hơi giãn ra một chút, không thoải mái thì nói, ừ. Anh quay đầu kéo cô đi tiếp. Hơn 10 phút sau, hai người băng qua sân thể dục, đến trước một bức tường cao. Tân Nguyệt ngửa đầu nhìn bức tường cao hơn 3 mét, treo lên kiểu gì? Trần Giang Dã hơi khom người vươn tay, tư thế giống như một quý ông mời một quý cô cùng khiêu vũ. Dẫm lên đây, anh nói. Tân Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt, hơi không thể tin được nhìn anh. Một phần là vì anh sẵn lòng để cô dẫm lên tay anh, phần khác là vì cô không thể tin được một tay anh có thể nâng trọng lượng toàn bộ cơ thể cô lên. Anh có thể nâng tôi lên bằng một tay. Trần Giang Dã hơi nhíu mày, điều này rất khó sao? Được rồi, anh đã thành công làm màu với cô, vậy tôi dẫm lên nhé. Ừ, Tân Nguyệt chưa bao giờ là người ngại ngùng. Nếu anh bảo cô dẫm, vậy thì cô sẽ dẫm. Cô vươn tay bám vào tường nhìn Trần Giang Dã rồi dẫm chân lên. Cô biết Trần Giang Dã rất khỏe, nhưng lúc dẫm lên tay anh, cô vẫn khiếp sợ. Tay anh tựa như bậc thang gắn vào mặt tường, không hề nhúc nhích, ổn định đến mức không thể tin được. Hơn nữa tay này còn là tay trái của anh. Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Tân Nguyệt, anh từ từ vươn tay phải ra, nâng lên cao, sau đó khẽ hất cằm ý bảo cô dẫm chân còn lại lên tay phải của anh. Tân Nguyệt nuốt nước bọt, chàng trai này rốt cuộc là một sự tồn tại đáng sợ cỡ nào. Cô hít sâu một hơi, dẫm chân còn lại lên tay phải của anh, cơ thể nâng lên cao thêm nửa mét, giờ cô có thể với tới bờ tường rồi. Trần Giang Dã thấy hai tay cô đã bám vào bờ tường, lên tiếng, bám chắc vào, tôi nâng em lên, tôi bám chắc rồi. Nghe thấy câu trả lời của cô, Trần Giang Dã cầm hai chân cô, chậm rãi nâng cô lên qua vai như nâng tạ. Được rồi, Tân Nguyệt cũng coi như là một tay trèo cây giỏi, chỉ cần độ cao thích hợp, trèo tường cũng không quá khó với cô. Cô nâng một chân lên bám vào bờ tường, tay chân đồng thời dùng lực để leo lên. Anh lên thế nào? Cô ngồi trên bờ tường hỏi Trần Giang Dã. Trần Giang Dã không trả lời, vỗ tay hai cái rồi dùng hành động trả lời cô. Anh hơi lùi lại một chút, chạy đà hai bước rồi nhảy vọt lên không trung, đạp lên tường để di chuyển giống như một kiếm khách võ nghệ cao cường trong phim. Hai tay anh bám mạnh vào bờ tường rồi leo lên, động tác vô cùng nhanh gọn. Tân Nguyệt kinh ngạc bất giác há hốc miệng. Trần Giang Dã nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, đáy mắt lộ ra ý cười. Tôi xuống trước, rồi em nhảy xuống, tôi đỡ em. Tân Nguyệt hoàn hồn nhìn xuống dưới và nói, độ cao này tôi vẫn có thể tự xuống. Trần Giang Dã xì một tiếng, chân mà trẹo thì tôi không cõng em đâu. Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái, buồn bực nói, ai cần anh cõng. Trần Giang Dã lại hừ một tiếng trong cổ họng, sau đó nhảy xuống. Tân Nguyệt không thể nhảy xuống như anh, cô xoay nửa người, hai tay bám vào đầu tường, từ từ thả chân xuống. Khi cô chuẩn bị nhảy, đột nhiên cô cảm thấy hai chân bị một bàn tay nắm. Dù biết đó là Trần Giang Dã, cô vẫn sợ tới mức túm chặt bờ tường. Buông tay, Trần Giang Dã ngẩng đầu nhìn bàn tay đang bám chặt bờ tường của cô. Tân Nguyệt bĩu môi, do dự một lát vẫn buông lỏng tay, sau đó eo cô bị anh ôm lấy. Trần Giang Dã nhẹ nhàng đặt cô xuống đất như ôm một đứa trẻ. Lúc này bên ngoài trường học, đường phố vắng lặng không một tiếng động, đèn đường vẫn sáng, ánh sáng màu da cam chiếu xuống bao phủ lên người khiến người ta vô cớ cảm thấy ấm áp bên tay ấm áp. Một chiếc xe tải từ xa chạy tới phá vỡ sự yên tĩnh này, lại ầm ầm rời đi. Bóng dáng xe tải lướt qua hai người đứng bên bức tường che khuất tầm mắt trong chốc lát. Khi đường phố không người lại hiện ra trước mắt, Trần Giang Dã buông Tân Nguyệt ra và đứng thẳng dậy, xác định là quá nét, không đi bệnh viện. Tân Nguyệt gật đầu, sốt nhẹ thôi, không cần phải đi bệnh viện, vậy thì quá nét. Trần Giang Dã lấy điện thoại ra, biết quá nét ở đâu không? Tôi chỉ biết hai chỗ mà hơi xa. Mặc dù Tân Nguyệt đã sống ở đây nhiều năm, nhưng cô rất ít khi dạo phố, những con phố quen thuộc chỉ có một hai con đường. Có lẽ Trần Giang Dã đoán được, cho nên trước tiên anh lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ tìm kiếm tiệm nét gần đó. Đi thôi. Anh liếc qua một lần đã nhớ rõ đường. Tân Nguyệt đi theo anh, sóng vai cùng anh đi trên đường phố yên tĩnh. Phía trước trường trung học Đan Hồ là một con đường nhựa dài vô tận. Đi được hơn 10 mét, Tân Nguyệt quay đầu nhìn ngôi trường phía sau xa dần. Trong đầu hiện lên cảnh bọn họ vừa trèo qua ban công rồi trèo tường ra ngoài. Trong lòng như bị thứ gì đó kéo nhẹ, bởi vì cô đang nghĩ bọn họ lợi dụng đêm tối để trốn đi. Giống như cuộc bỏ trốn, bỏ trốn. Hai từ này hiện lên trong đầu, trái tim Tân Nguyệt chợt đập chậm một nhịp, khuôn mặt chợt nóng lên. Cô vội vàng quay đầu đi, cúi đầu không cho Trần Giang Dã nhìn thấy. Cũng may bên ngoài gió lớn, gió lạnh liên tục thổi vào mặt, không bao lâu nhiệt độ trên mặt đã giảm xuống. Gió thật sự quá lớn, Tân Nguyệt không biết do phát sốt hay là do thuốc mà cô cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Bước đi của cô bắt đầu không vững, như thể một cơn gió lớn hơn thổi qua là có thể thổi ngã cô. Cô đi rất khó khăn. Thật không may là chính phủ không cho phép các quán nét mở trên đường Dục Tài, cũng chính là con đường ngựa cực dài mà bọn họ đang đi. Đi được nửa đường, Tân Nguyệt thật sự không đi nổi nữa, đầu cô như bị gió thổi bay, vừa choáng váng vừa căng tức. Cô thật sự cảm thấy nếu đi thêm vài bước nữa thì cô sẽ ngã xuống mất. Trần Giang Dã nhận thấy cô đi càng lúc càng chậm nên đã dừng lại. Đi không nổi nữa hả? Anh hỏi. Từ Tân Nguyệt cũng không ra vẻ mạnh mẽ nữa. Trần Giang Dã theo thói quen hơi ngửa đầu, cụp mắt nhìn cô, ôm hay cõng, em chọn đi. Trái tim Tân Nguyệt chợt căng thẳng. Mặc dù hôm nay bọn họ đã tiếp xúc thân mật rất nhiều lần, nhưng khi cô nghe được câu hỏi này, trái tim vẫn đập thình thịch lên hồi. Cõng. Cô không do dự lâu, nhìn giọng nói rất thấp, Trần Giang Dã rất tự nhiên ngồi xổm xuống. Lên đi, anh nói một cách tự nhiên, như thể bọn họ đã yêu nhau rất lâu rồi, không cần câu nệ. Tân Nguyệt không thể thoải mái như anh. Khi đối mặt với anh, cô luôn khó có thể kiềm chế. Cô hít sâu một hơi, hơi căng thẳng vươn tay ôm cổ anh, nghiêng người dựa vào lưng anh. Trần Giang Dã đỡ lấy chân cô đứng dậy. Gió vẫn rất lớn như trước, nhưng anh đã che chắn toàn bộ cho cô. Chỉ có vài luồng gió nhỏ thổi tới, mang theo mùi hương thoang thoảng trên người anh. Hơi thở của Tân Nguyệt yếu ớt, nhưng trái tim thì đập dữ dội. Có vẻ như không có một mình trái tim cô đập dữ dội vì dựa vào lưng anh. Tân Nguyệt có thể nghe được tiếng tim đập của anh, thình thịch, vừa trầm vừa nặng. Vậy Trấn Giang Dã, anh có nghe thấy không? Tim em đập nhanh là vì anh đó. Hai tay ôm lấy cổ anh bất giác siết chặt, cổ tay lướt qua làn da anh. Cô không nhận ra điều đó, mà chỉ dán lỗ tai lên lưng anh, nghe tiếng trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút. Giống như đáp lại cô anh nghe thấy rồi. Có một số việc, bạn họ vốn đã hiểu rõ từ lâu, cho nên cô cũng không ngại bị anh nghe thấy tiếng tim mình đập. Hơn nữa đêm nay cô đang bị bệnh, anh sẽ nhường nhịn cô. Nụ cười lộ ra trên môi, Tân Nguyệt không hề e dè tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của Trần Giang Dã, cảm nhận được độ ấm từ lớp vải quần áo của anh. Anh thật ấm áp, chỉ dựa vào anh như thế này, không bao lâu cô đã cảm thấy toàn thân ấm áp áp on thân ấm áp. Điều này khiến cô không nén nổi tình cảm, khẽ dịu dịu vào lưng anh, giống như một con mèo. Hành động này của cô khiến Trần Giang Dã vốn đang cõng cô chậm chậm dạo bước bỗng dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục đi về phía trước, khóe môi nở một nụ cười cười. Đêm đông này chắc chắn rất lạnh, gió thổi thấu xương, nhưng tình yêu của chàng trai mãi mãi nóng bỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bảo chúc chúc chương 59, thuê phòng. Gió đêm đông lạnh thấu xương, cây long não bên đường bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc. Chàng trai mặc áo khoác bom bờ mỏng màu xanh ô liu cõng một cô gái mặc đồng phục màu xanh trắng. Đi qua con đường dài, ánh đèn đường màu cam chiếu lên người bọn họ, lặng lẽ chảy xuôi. Con phố dài tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng đến một ngã rẽ. Chàng trai tiếp tục cõng cô gái đi về phía trước, rẽ qua mấy ngã, lại xuyên qua hai con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một quán nét. Đến rồi, Trần Giang Dã nhẹ nhàng lắc Tân Nguyệt trên lưng. Tân Nguyệt mở đôi mắt nhập nhèm ra, cô đã ngủ thiếp đi trên lưng anh. Trần Giang Dã nghi đầu nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, khẽ cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày. Lúc này cô để lộ vẻ ngây thơ, giống như một đứa bé mới vừa tỉnh ngủ, khiến người ta rất muốn nhéo khuôn mặt ửng đỏ mới tỉnh ngủ của cô. Một tiếng cười khe khẽ phát ra từ đôi môi mỏng của anh, lau miệng sạch sẽ đi. Nghe thấy vậy, Tân Nguyệt lập tức tỉnh táo, vội vàng giơ tay lau miệng, lại phát hiện cô không hề chịu ngậm miệng. Cái tên Trần Giang Dã chết tiệt này! Cô ngậm đầu định lườm Trần Giang Dã một cái, nhưng ngay khi vừa ngậm đầu lên, một cái mũ đã trùm xuống che khuất nửa khuôn mặt cô, khiến cô phải cố gắng ngước lên mới có thể nhìn thấy Trần Giang Dã. Vừa rồi gió trên đường quá lớn, cô đã cởi mũ lưỡi chai ra cầm trong tay, đội chiếc mũ của áo đồng phục lên đầu. Về phần vì sao mũ lại tới tay Trần Giang Dã, có lẽ lúc cô ngủ, mũ rơi xuống được anh cầm lấy. Tân Nguyệt bĩu môi, cua cua chân nói, thả tôi xuống. Trần Giang Dã hơi ngồi xổm xuống, đặt cô xuống đất. Chân Tân Nguyệt hơi tê, hơi đứng không vững sau khi đặt chân xuống. Cô đưa tay bắt lấy cánh tay Trần Giang Dã. Trần Giang Dã đứng yên, chờ cô lấy lại thăng bằng, chỉ nghiêng đầu nói với cô, cởi đồng phục ra, hai con mẹ nó lại mặc đồng phục đến quá nét. Ồ, Tân Nguyệt cởi đồng phục khoác lên tay, dẫm mạnh bàn chân còn hơi tê dại, rồi nói, đi vào thôi. Đây là lần đầu tiên Tân Nguyệt đến quán nét, không biết phải làm gì, nhưng cũng không sao, đi theo Trần Giang Dã là được. Trần Giang Dã đi trước, cô để thấp vành mũ theo sau. Quán nét này mới mở, điều kiện không thể so sánh với quán nét ở Thượng Hải, nhưng ở thị trấn nhỏ này thì coi như tốt lắm rồi, bởi vì mới mở nên mùi lạ cũng không nặng. Trần Giang Dã đi tới quầy, lấy chứng minh thư trong túi ra đưa cho nhân viên trong quán. Tôi lấy một phòng riêng, phòng lớn nhất. Tân Nguyệt kinh ngạc, ngước mắt ngạc nhiên nhìn Trần Giang Dã. Thuê phòng riêng thì có khác gì thuê phòng khách sạn đâu, vẫn là cô nam quả nữ ở chung một phòng. Cổ họng Tân Nguyệt chợt khô khốc, cô nuốt nước bọt, tay nhét trong túi nắm chặt vì căng thẳng, toàn thân cũng không khống chế được bắt đầu nóng lên. Trước khi Trần Giang Dã đến, Tân Nguyệt chưa bao giờ biết mình lại dễ xấu hổ như vậy. Trước đây không phải không có chàng trai nào trêu chọc cô, nhưng đối diện với những chàng trai đó, cô chẳng những không đỏ mặt, tim không đập nhanh, mà chỉ chưa cảm thấy buồn nôn đã là khá lắm rồi. Đã xong, tôi dẫn hai người qua đó. Nhân viên trong quán trả lại chứng minh thư cho Trần Giang Dã. Hai người đi theo nhân viên trong quán một đoạn không quá xa. Tân Nguyệt nhìn Trần Giang Dã vẫn nắm nghía chứng minh thư trên tay mà không nhét ngay vào túi, không nhịn được hỏi anh luôn mang chứng minh thư bên người à? Trần Giang Dã ở một tiếng, học sinh trung học ai lại thường xuyên mang chứng minh thư bên người, có mấy khi cần dùng đâu. Anh mang theo bên người làm gì? Tân Nguyệt lại hỏi. Đôi đồng tử của Trần Giang Dã trượt về đôi mắt, ánh mắt nhìn cô có phần sâu xa. Một lát sau anh mới nói, đề phòng trường hợp cần thuê phòng. Tân Nguyệt bị câu nói của anh khiến đồng tử cô chợt co rú lại, khuôn mặt vốn hơi phím hồng giờ lại càng đỏ hơn. Cô vội cúi đầu để vành mũ che mặt. Phòng này, phòng này. Lúc này nhân viên trong quán đã dẫn bọn họ tới cửa phòng riêng. đẩy cửa ra cho bọn họ nhìn một chút. Bên trong có 8 cái máy tính và 8 cái ghế sport. Bên cạnh còn có một chiếc ghế sofa đủ cho 4, 5 người ngồi. Cần gì thì gọi tôi. Nhân viên trong quán nói xong, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người. Do dự một lát vẫn nhắc nhở, hai người đừng làm gì sằng bậy đấy nhé. Anh ta không nói thì không sao, vừa nói đến cả cổ Tân Nguyệt cũng đỏ bừng. Trần Giang Dã không trả lời nhân viên, chỉ cười sau đó kéo Tân Nguyệt, người như mới vớt ra từ trong nước sôi vào phòng. Vừa vào cửa, Tân Nguyệt lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Trần Giang Dã đè cô trên cửa giống như quăng cô lên giường ở trong khách sạn ngày hôm đó. Rầm một tiếng, cửa bị đóng mạnh, trong lòng Tân Nguyệt cũng vang lên một tiếng rầm nặng nề. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mà người trước mặt dường như đang đợi cô ngẩng đầu ấy, cô đụng phải một đôi mắt hẹp. Trần Giang Dã đặt một tay lên cửa phía sau cô, ánh sáng từ đèn chùm treo cao chiếu xuống làm bóng dáng cao lớn của anh phủ lên cô, cùng hơi thở lạnh thấu xương trên người anh bao bọc toàn bộ cơ thể cô. Cô muốn lùi về phía sau, nhưng sau lưng là cánh cửa đóng chặt, một bên là tường, một bên khác là bàn tay Trần Giang Dã đặt trên cửa. Cô hoàn toàn không có chỗ nào để trốn, bị anh cưỡng chế giam cầm trong không gian nhỏ hẹp này. Anh làm gì vậy? Cô đành phải hỏi anh, nhưng cổ họng thắt chặt, giọng nói nhỏ nhẹ, không giống như đang chất vấn, mà giống như đang làm nũng. Nghe được giọng nói của cô, ánh mắt Trần Giang Dã bỗng dưng trầm xuống. Tân Nguyệt cũng nghe được giọng nói của mình, cô buồn bực cắn môi cúi đầu xuống. Nhưng khi cô vừa nghiêng mặt sang một bên, một bàn tay nóng bóng bóp chặt cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu, mặt đỏ thế. Nghĩ gì vậy? Anh cười, tiếng cười trầm trầm vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Tưởng tôi nói thuê phòng là thuê phòng ngủ với em à? Tân Nguyệt sững sốt trong chốc lát, ánh mắt giấy lên lửa giận đùng đùng. Vậy anh thuê với ai? Người này không phải nói anh chưa từng thích ai sao? Không thích, nhưng từng có tình một đêm mà. Trần Giang Dã không ngờ cô lại phản ứng như vậy, hơi bất ngờ nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại cô, em sốt sắng gì? Ánh mắt Tân Nguyệt run lên, ai sốt sắng chứ? Hai mắt cô hỏng hốt chớp liên tục, giọng điệu cứng rắn phủ nhận. Không sốt sắng à? Được. Anh đứng thẳng dậy, ngước cằm nhìn cô, vậy tôi không nói. Tân Nguyệt siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng càng lớn. Thích nói hay không, liên quan dám gì đến tôi? Tân Nguyệt, miệng em thật cứng, anh nói. Tân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, có thể cứng bằng anh chắc? Có thể. Trần Giang rách môi, ít nhất nếu nghi ngờ em thuê phòng với người khác, tôi con mẹ nó nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Ánh mắt Tân Nguyệt lại trở nên né tránh, cô quay mặt sang một bên, buồn bực nói, tôi thuê phòng với ai thì liên quan gì đến anh? Em con mẹ nó, nói lại lần nữa. Câu nói này dường như đã chọc giận anh. Tân Nguyệt âm thầm hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc anh, tôi nói tôi thuê phòng với ai thì liên quan gì đến anh? Rầm một tiếng đập cửa lại vang lên. Trần Giang Dã đập tay lên cửa, tay kia nắm chặt mặt cô. Anh cúi người xuống, nâng tầm cô lên, nghiến răng nói với cô, lúc trước không lên giường với em không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua như vậy. Một ngày nào đó tôi sẽ lên giường với em, nhưng tôi có bệnh ưa sạch sẽ. Em đã nợ tôi thì con mẹ nó không được phép phát sinh chuyện gì với thằng khác. Anh nói quá thẳng thắn. Lửa giận trong mắt Tân Nguyệt lập tức bùng cháy mạnh mẽ. Tôi cũng có bệnh ưa sạch sẽ. Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh nói, em căng tay ra nghe rõ cho tôi. Anh nắm chặt mặt cô, cũng bình tĩnh nhìn vào mắt cô, giọng điệu hung dữ, ông đây chưa động vào ai hết. Vẻ mặt Tân Nguyệt hơi khựng lại, hỏi tiếp, vậy anh thuê phòng làm gì? Lúc không muốn trở về, tôi không ở khách sạn thì ở nhà em chắc. Tân Nguyệt hơi sững sờ, như bị chặn họng, vẻ mặt hơi có vài phần đối lý, nhưng vẫn tức giận. Ai bảo anh nhất định phải dùng từ dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy? Càng nghĩ càng giận, cô ngước mắt trừng anh một cái. Trần Giang Dã hừ một tiếng, buông cô ra, tránh ra. Tân Nguyệt cảm thấy anh thật vô lý, chính anh là người đè cô lên cửa, giờ người bảo cô tránh ra cũng là anh. Cô lại trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng vẫn di chuyển sang bên cạnh. Trần Giang Dã mở cửa, anh đi đâu? Thế anh muốn đi ra ngoài? Tân Nguyệt hỏi, mặc kệ tôi. Anh đi ra ngoài, khi sắp đóng cửa lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, bổ sung thêm một câu, ngoan ngoãn ở đây đợi cho tôi. Nơi này là quán net, tốt xấu lẫn lộn, Tân Nguyệt cũng không dám chạy lung tung. Cửa bị đóng lại, Tân Nguyệt đứng tại chỗ một lúc rồi quay đầu đánh giá căn phòng này, bàn máy tính và sofa đều mới, trông khá sạch sẽ. Cô đi tới ngồi xuống sofa, nhìn chiếc sofa rất lớn này, cô mới biết vì sao Trần Giang đã lại lấy phòng lớn nhất. Có lẽ chỉ có phòng lớn mới có loại sofa mà người nằm xuống sẽ không cảm thấy chật chội này. Nhưng chỉ có một chiếc sofa, tâm trạng Tân Nguyệt vừa yên tĩnh lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Lúc này Trần Giang Dã đến quầy, không nói hai lời mà lấy hẳn mấy trăm tệ đặt trước mặt nhân viên trong quán, sau đó mới mở miệng, làm phiền cho tôi một cái chăn, cái mới. Lúc Tân Nguyệt đang suy nghĩ một cái sofa làm sao ngủ hai người, Trần Giang Dã cầm chăn đi vào. Anh ném chăn cho cô, sau đó tùy tiện ngồi trên một chiếc ghế sport, quay lại nhìn cô, đắp đi, chăn mới. Phần thần dự của cô bị tấm chăn ném qua che khuất, Trần Giang Dã không nhìn thấy hai tay cô đang siết lại vì một cảm xúc nào đó. Đây là một tấm chăn đơn. Tân Nguyệt cúi đầu nhìn tấm chăn một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Giang Dã. Còn anh, tôi không cần. Vậy anh ngủ kiểu gì? Mùa đông không đắp chăn sẽ bị cảm. Trần Giang Dã trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc, không ngủ. Tân Nguyệt ngạc nhiên, không ngủ sao được? Cả đêm không ngủ cũng không chết được. Trần Giang Dã vẫn không có biểu cảm gì, chỉ dựa vào ghế nhìn cô. Tân Nguyệt cũng nhìn anh, không biết nên nói gì. Có lẽ cô biết vì sao anh không ngủ. Đây là quán net, có đủ loại người không thể không cảnh giác được. Nếu các hai người đều ngủ thiếp đi, có người lén lút vào làm gì đó thì sẽ chẳng có ai biết được. Sớm biết vậy đã nói đi khách sạn cho rồi. Cô thở dài trong lòng, thất thần làm gì, có ngủ hay không? Giọng của Trần Giang Dã hơi giả vờ lạnh lùng. Tôi con mẹ nó cực nhọc đưa em ra ngoài như vậy, đừng nói với tôi em lại không muốn ngủ đấy. Tân Nguyệt biết anh cố ý chọc giận mình, bất đắc dĩ nói, ngủ. Cô quấn chăn nằm xuống. Từ nhỏ cô đã thích ngủ nghiêng, nếu không sẽ ngủ không được. Sau khi nằm xuống, cô nghiêng người vào trong, cũng không thể ngủ quay mặt về phía anh được. Hai người đều không nói gì nữa, căn phòng trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy âm thanh từ lỗ thông gió của điều hòa thổi ra. Điều hòa bật chế độ sưởi, nhiệt độ hình như hơi cao, ngay cả hô hấp cũng nóng lên. Mặc dù không nghe được âm thanh của người kia, cũng không nhìn thấy anh, nhưng Tân Nguyệt biết anh đang ở đó, cũng biết anh đang nhìn cô. Vì vậy trái tim cô đập càng lúc càng nhanh, không giống như cảm giác buồn ngủ, mà lại giống như di chứng của việc mất ngủ cả đêm vì nhớ anh. Trong không gian chỉ thuộc về hai người bọn họ, Tân Nguyệt cho rằng cô sẽ rất khó ngủ, nhưng có lẽ do hệ thống sưởi quá tốt, khiến đầu óc người ta mơ màng, cộng thêm tác dụng của thuốc và những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay, cô đã rơi vào giấc mơ lôi. Trước khi thoát khỏi cảm giác hồi hộp trong lòng, cô luôn có thói ngủ nghiêng về bên phải, cho dù cơ thể phải điều chỉnh tư thế do nằm nghiêng lâu, cô cũng chỉ nằm thẳng một chút rồi lại nghiêng sang bên phải. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay cô lại ngủ nghiêng về bên trái, hướng về phía Trần Giang Dã, người đang lặng lặng nhìn cô. Quyển sách tâm lý mà Trần Giang Dã tiện tay lật xem năm đó còn có một câu như thế này: khi bạn thích một người, không chỉ ánh mắt sẽ theo thói quen nhìn về phía người đó, mà cơ thể bạn cũng sẽ vô thức tới gần người đó, nghiêng về phía người đó. Cô không chỉ nghiêng về phía anh, mà còn gọi tên anh trong lúc ngủ. Trần Giang Dã, giọng nói nhỏ nhẹ, thì thào nói mớ. Nhiều người trong phòng đã nghe thấy tên mình nỉ non bên tai. Trái tim Trần Giang Dã bỗng ngừng đập một nhịp, đôi mắt đen lấy trong nháy mắt trở nên trầm hơn. Ba chữ ngắn ngủi đó biến mất quá nhanh trong không khí không thể bắt được, nhưng vẫn để lại dư âm trong lồng ngực của anh, từng tiếng vang vọng không ngừng. Anh không thể kiềm chế được nữa, đứng dậy đi về phía cô. Anh đến trước sofa, cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say, mặt hơi nghiêng áp lên cổ tay mình. Lông mi dài và mảnh của cô khẽ run lên, tạo một cái bóng mờ bên cạnh sống mũi tinh xảo, vừa an tĩnh lại xinh đẹp. Đèn trong phòng chưa tắt, ánh sáng đèn trùm trên đỉnh đầu xuyên qua cổ anh, ánh sáng bị chia cắt rơi vào giữa trán cô. Ánh mắt anh không kiểm soát được nhìn vào nốt ruồi nho nhỏ giữa trán cô. Câu nói đã từng nghĩ đến nhiều lần một lần nữa lại hiện lên trong đầu anh, kèm theo tiếng vang quanh quẩn. Mỗi một nốt ruồi đều là đang nói cho bạn biết, hãy hôn vào đây. Ánh mắt anh trầm xuống một chút, một lúc lâu sau, anh mỉm cười. Một nụ hôn cực nhẹ rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cô gái, giống như sợi lông vũ mềm mại mà tinh tế chạm vào kéo dài. Thật lâu sau, anh mới chậm rãi mở mắt, nhìn vào nơi anh đã hôn. Cuối cùng, anh đã hôn lên nốt ruồi đó, nốt ruồi mà anh nhớ thương đã lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bắt bà Trúc Trúc chương 60, hoa hồng. Tân Nguyệt bị ai đó nắm mặt lay tỉnh. Vừa mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt có lực sát thương rất mạnh của Trần Giang Dã, Tân Nguyệt lập tức tỉnh táo. Nhưng đầu cô vẫn còn choáng váng, cô hoàn toàn không nhớ nổi mình thiếp đi như thế nào. Cô dụi dụi mắt, chống tay ngồi dậy. Mấy giờ rồi? Mấy rồi? 5:45. Sớm vậy sao? Em muốn để người khác bị em ngủ bên ngoài. Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái, người này lúc nào cũng trông có vẻ thờ ơ, nhưng chuyện gì cũng suy nghĩ cẩn thận chu đáo. Chàng trai như vậy thật sự rất quyến rũ. Cô không nói gì, Trần Giang Dã nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, rồi thấy mặt cô lại đỏ bừng lên. Anh hỏi, vẫn còn sốt sao? Tân Nguyệt hoàn hồn, lắc đầu, không cảm thấy đau đầu khi lắc đầu nữa. Chắc là hết rồi. Cô vừa dứt lời, một bàn tay đưa tới đặt lên trán cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh dường như luôn rất cao. Tân Nguyệt có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay anh. Điều đó chứng minh nhiệt độ trên tay anh nóng hơn trán cô. Một lát sau anh bỏ tay ra. Tân Nguyệt cho rằng đo nhiệt độ kiểu này là xong, nhưng một giây sau cô lại thấy anh nghiêng người đến gần. Cô vô thức muốn tránh, nhưng anh như đã đoán trước, một tay vươn tới giữ lấy gáy cô, sau đó tiếp tục tiến tới đặt trán mình lên trán cô, chóp mũi cũng nhẹ nhàng chạm vào. Sự tiếp xúc đột ngột này khiến toàn thân Tân Nguyệt căng thẳng. Cô nắm chặt chiếc chăn đang đắp lên người, không nhúc nhích, thậm chí không dám chớp mắt, cũng không dám ngước mắt, cứ đờ đẫn nhìn sống mũi thẳng tắp của anh. Cô nín thở, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, hơi ngứa. Chắc là sốt rồi, giọng Trần Giang Dã thản nhiên. Anh nói xong thì ngồi thẳng dậy, Tân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng bởi vì vừa rồi cô luôn nín thở nên lại hít một hơi thật sâu. Trần Giang Dã thấy nhịp thở của cô, té mắt lộ ra ý cười, dậy đi thôi. Anh đứng lên trước. Ừ, Tân Nguyệt vén chăn lên, chăn, để ở đầu. Cứ vứt ở đó đi. Ra khỏi phòng, Trần Giang Dã kéo Tân Nguyệt vào toilet rửa mặt, sau đó rời khỏi quán net. Bên ngoài trời còn chưa sáng, giống như ban đêm. Hai người sóng vai về trường. Lúc này trên đường không có cửa hàng nào mở cửa, những người bán đồ ăn sáng cũng chưa mở quầy, bọn họ chỉ có thể về canteen ăn sáng. Đi khoảng 20 phút, hai người tới cổng trường. Trường trung học Đan Hồ không cho phép vào cổng nếu không mặc đồng phục. Tân Nguyệt vừa ra khỏi quán net đã mặc đồng phục và hiểm. Trần Giang Dã liếc nhìn đồng phục trên người cô. Em đi cổng chính đi. Nói xong, anh đi sang một bên. Tân Nguyệt biết anh muốn trèo tường, anh không vòng qua sân thể dục bên kia, trực tiếp trèo tường ngay bên cạnh cổng trường. Dù sao bây giờ bên ngoài cũng không có ai. Phía sau bức tường là một khu vườn nhỏ, nếu đi thẳng sẽ đến hội trường. Tân Nguyệt thấy anh dễ dàng trèo qua tường, vội vàng chạy vào trường, rồi nhanh chóng đi đến lối ra của con đường dẫn đến hội trường. Từ hội trường đến canteen có hai con đường, một con đường đi từ phía sau, sẽ đi qua cái ao mà Tân Nguyệt bị đẩy xuống ngày đó. Một con đường thì vòng ra, đi theo con đường lớn trải đầy cây xanh từ cổng trường tới canteen. Con đường lớn trải đầy cây xanh này phải đi xa hơn một đoạn so với con đường bên ao, nhưng Trần Giang Dã vẫn đi con đường này. Trần Giang Dã đi dọc theo con đường nhỏ dẫn tới đường lớn, có cây xanh được một lúc thì bóng dáng Tân Nguyệt mặc đồng phục màu xanh trắng xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô đứng dưới cầu vượt đang đợi anh. Không ai trong hai người nói rằng sẽ gặp nhau ở đây. Anh không biết cô sẽ đợi ở đây, cô cũng không biết anh sẽ chọn con đường này. Nhưng bọn họ cứ thế, một người đợi ở đây, một người đi về phía này, dường như bọn họ luôn làm ăn ý như thế. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, hai người như đều nở nụ cười. Thời gian kéo dài giữa tầm mắt của hai người như thể một cảnh tượng trong thời gian và không gian song song đã bị đóng băng mãi mãi mãi trong giây phút này. Mà Trần Giang Dã của thế giới này không dừng lại quá lâu, anh tiếp tục bước về phía mặt trăng của mình. Tân Nguyệt, trăng non, không chỉ tên cô giống mặt trăng, con người cũng giống, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại tỏa sáng. Trần Giang Dã bước tới bên cạnh cô, hai người không nói gì cùng nhau đi về phía canteen. Lúc này canteen chưa có ai, quầy nhận cơm cũng chưa mở, chỉ có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên ở bên trong qua khung cửa kính. Loáng thoáng nghe thấy các đầu bếp nói chuyện. Tân Nguyệt và Trần Giang Dã tìm một chỗ ngồi xuống. Tân Nguyệt nhìn quầng thâm nặng nề dưới mắt Trần Giang Dã, khẽ hỏi anh có muốn ngủ một lát không? Trần Giang Dã nhìn cô một cái, sau đó ừ một tiếng, vậy anh ngủ đi, lát nữa tôi sẽ gọi anh. Trần Giang Dã khẽ gật đầu, đặt tay lên bàn, gối đầu lên cánh tay nhắm mắt lại. Tân Nguyệt ngồi đối diện anh, có thể thoải mái nhìn anh, giống như cách anh nhìn cô khi cô ngủ. Còn 20 phút nữa là đến 6 giờ rưỡi. Trong thời gian 20 phút này, ánh mắt Tân Nguyệt không rời khỏi người Trần Giang Dã. Cứ như vậy lặng lặng nhìn anh, không cảm thấy nhàm chán chút nào, thậm chí cảm thấy thời gian 20 phút này quá ngắn, không biết sao lại trôi qua nhanh ngược. Vậy, những người mặc áo đầu bếp màu trắng bắt đầu xuất hiện lác đác phía sau quầy nhận cơm, bưng nồi hấp ổ bốc hơi nghi ngút đi ra. Tân Nguyệt nhìn Trần Giang Dã đến mức ngây ngẩn, cho đến khi bên quầy có người đụng vào cái gì đó gây ra một tiếng vang thật lớn, cô mới hoàn hồn. Cô đoán Trần Giang Dã cũng nghe thấy tiếng động này, bởi vì anh nhíu mày. Tân Nguyệt không vội đánh thức anh, nhân lúc bây giờ không có ai và anh đang nhắm mắt, cô nhẹ nhàng cúi người, tự cầm vào mu bàn tay, nhìn anh thật kỹ. Cô không biết tại sao có người sinh ra lại đẹp như vậy, từng đường nét, từng ngũ quan trên khuôn mặt đều giống như thượng đế tỉ mỉ phác họa. Cũng chính lúc này, cô mới phát hiện lông mi của anh thật dài, rất dài. Cũng chỉ tại đôi mắt kia quá sâu thẳm và mê người mới khiến cô không thể chú ý tới hàng mi tuyệt đẹp này. Rất ít nam sinh có hàng mi dày và dài như vậy, có lẽ chính vì lông mi quá dày này mới làm cho ánh mắt của anh trông sâu sắc như vậy, thật sự rất đẹp, khiến người ta nhìn vào mà không kiềm lòng được, muốn đưa tay ra vẩy một cái. Tân Nguyệt xưa một ngón tay lên, dù không dám gẩy thật, nhưng có thể tới gần một chút cũng tốt. Cô cẩn thận đưa đầu ngón tay qua, cách lông mi anh chỉ 1-2cm mới dừng lại. Đúng lúc này, Trần Giang Dã mở mắt ra, anh cảm thấy có gì đó lé lên trước mắt mình. Thoạt nhìn, thứ anh thấy là một ngón trỏ mảnh mai, trắng mịn. Khi anh ngước mắt lên, anh thấy một đôi mắt như chứa đầy sao trời, lại giống ánh mắt của con nai nhỏ trong rừng. Cô gái đang nằm sát mặt bàn, nhìn anh ở khoảng cách gần, dường như muốn dùng ngón tay chạm nhẹ vào anh một cái và bị anh phát hiện rồi. Em làm gì vậy? Anh nhướng đôi mắt, ngón tay của Tân Nguyệt vươn ra rồi lập tức rụt lại khi anh mở mắt. Giờ nó đang nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng không có ích gì bị phát hiện rồi. Đầu óc cô xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng cười gượng với anh hai tiếng, muốn hỏi anh ăn gì. Tôi đi mua cho. Trần Giang Dã cũng không lật tẩy cô, lười biếng gối lên cánh tay nói, bánh quẩy và sữa đậu nành. Được, tôi đi mua. Nói xong, Tân Nguyệt đứng lên chạy chậm đến quầy nhận cơm, giống như một con mèo bị một con chó săn lớn dọa sợ tới mức chạy chối chết. Trần Giang Dã ngước mắt nhìn cô, mi mắt nặng trĩu, rất nặng, nhưng anh không muốn nhắm lại. Cả đêm không ngủ, hai mắt anh đầy vẻ mệt mỏi, nhưng sự vui vẻ trong đáy mắt lại nhiều hơn. Bóng dáng nhỏ nhắn kia phản chiếu trong con người. Cô gái mặc đồng phục màu xanh trắng đang mua bữa sáng cho anh, là sữa đậu nành và bánh quẩy, sự kết hợp hoàn hảo. Sữa đậu nành mới ra lò chắc hẳn rất nóng. Cô gái vừa chạm vào ly giấy đựng sữa đậu nành đã bị nóng đến mức vội vàng đưa tay chạm vào tay mình. Thật đáng yêu. Có lẽ không muốn anh phải chờ. Mặc dù rất nóng, cô vẫn cầm hai cái ly lên, chịu nóng và chạy thật nhanh về phía anh. Sau khi chạy tới, cô vội vàng đặt sữa đậu nành lên bàn, nóng đến mức vung tay liên tục. Ánh mắt Trần Giang Dã chứa đầy ý cười. Anh chậm rãi ngẩng đầu lấy tay chống cằm nhìn cô. Nóng thì chờ một lát, tôi đâu phải sắp chết đói đâu. Nhanh một chút, chẳng phải anh ăn xong sẽ có thêm thời gian về lớp ngủ sao? Vẻ mặt Trần Giang Dã hơi ngớ ra trong 2 giây, sau đó nở nụ cười, coi như em còn có lương tâm, tôi lúc nào cũng có lương tâm mà. Cổ họng Trần Giang Dã lại phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ có lương tâm thì có ích lợi gì, có thể có chút đầu óc một chút không? Tân Nguyệt ngờ ngác, sao tôi lại không có đầu óc? Cô, Tân Nguyệt không quyền, không thế, không tiền, cái gì cũng không có, nhưng cô chắc chắn có đầu óc. Cô là người muốn vượt qua điểm chuẩn của Thanh Hoa cơ mà, em chạy nhanh như vậy, mua vậy thì có ích gì? Trần Giang Dã hơi nhíu mày, nóng như vậy, uống nước chắc. Tân Nguyệt sửng sốt, đúng là cô quên mất điều này. Sữa đậu này nóng như vậy, kiểu gì cũng phải chờ nguội mới uống được, không thể nào uống hết ngay được. Tân Nguyệt không nói gì nữa. Trần Giang Dã cũng không tiếp tục trêu chọc cô, lấy điện thoại trong túi ra ném cho cô. Tôi ngủ thêm một lát, 10 phút sau gọi tôi dậy. Được. Lúc Trần Giang Dã ném điện thoại tới, màn hình điện thoại đã khóa, nhưng màn hình vẫn sáng. Tân Nguyệt cầm lên nhìn dở. Ánh mắt lại bị thu hút bởi hình nền màn hình khóa. Hình nền màn hình khóa của anh là một đóa hoa hồng, nhưng không phải hoa hồng được chụp mà được vẽ ra. Cánh hoa cùng thân lá như pha lê sáng long lanh, phát ra ánh sáng trong trẻo nhưng lại đẹp đẽ, rất đẹp. Nhìn bông hồng đặc biệt này, cô không khỏi nghĩ là anh vẽ đóa hoa hồng này đúng không? Nếu như không phải, một bức tranh như vậy làm hình nền màn hình khóa cho nam sinh không khỏi có chút kỳ lạ, nhưng cũng có thể là hình nền ngẫu nhiên của điện thoại. Xuất phát từ sự tò mò, Tân Nguyệt chờ sau khi màn hình tắt lại nhấn nút khóa màn hình lần nữa, nhưng hình nền màn hình khóa vẫn là hình ảnh đó. Điều này chứng tỏ đây là hình nền do anh cài. Đột nhiên, đáy lòng Tân Nguyệt mơ hồ có một cảm giác khó tả. Tại sao Trần Giang Dã lại dùng bức tranh này làm hình nền màn hình khóa? Bức tranh này có ý nghĩa ẩn dụ gì không? Nếu có, liệu nó có liên quan gì đến cô không? Nhưng có liên quan cũng không quan trọng, cô vẫn luôn tự hào về anh. Đại thiếu gia Trần của cô, thật sự cũng là đại họa sĩ của cô. Chờ màn hình tắt, Tân Nguyệt cười khẽ, ngước mắt lên tiếp tục nhìn Trần Giang Dã ngủ. 10 phút trôi qua rất nhanh. Tân Nguyệt vốn muốn để anh ngủ thêm một lát, nhìn căn tin bắt đầu có người lục tục đến. Trần Giang Dã, dậy nào. Tân Nguyệt đưa tay lắc nhẹ cánh tay anh. Trần Giang Dã hít sâu một hơi, ngẩng đầu rồi mới từ từ mở mắt. Đi thôi, anh đứng dậy, tiện tay cầm lấy sữa đậu nành và bánh quẩy trên bàn. Bánh quẩy vẫn chưa nguội, sữa đậu nành vẫn còn hơi nóng, vừa đủ. Hai người vừa ăn vừa đi về phía tòa nhà giảng dạy. Trên đường đi, Trần Giang Dã hỏi Tân Nguyệt, em định xử lý mấy người trong phòng của em thế nào? Còn có thể xử lý thế nào? Tố cáo thôi. Nghe cô nói hai chữ tố cáo vô cùng khí thế, Trần Giang Dã khẽ nhíu mày, sau đó nở nụ cười. Không hổ là Tân Nguyệt. Tất cả mọi người đều biết, trong thời học sinh, điều khiến người ta ghét nhất chính là những kẻ thích tố cáo. Nhưng có những chuyện nên tố cáo thì phải tố cáo. Huống chi, Tân Nguyệt chưa bao giờ quan tâm người ta ghét cô hay thích cô. Có lẽ cô còn nghĩ rằng mọi người ghét cô càng tốt, khỏi phải quấy nhiễu sự yên tĩnh của cô. Lúc đến cửa lớp học, cả hai đã ăn hết bánh quẩy nhưng vẫn chưa uống hết sữa đậu nành. Chờ Tân Nguyệt mở cửa xong, Trần Giang Dã nhét nửa ly sữa đậu nành còn thừa vào tay cô, cầm về đặt lên bàn cho tôi. Nói xong, anh đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Tân Nguyệt cầm 2 ly sữa đậu nành vào lớp, đặt ly của Trần Giang Dã lên bàn anh. Lúc đặt sữa đậu nành xuống, Tân Nguyệt sửng sốt một giây, như nhớ thấy điều gì đó. 2 phút sau Trần Giang Dã quay lại, anh rất buồn ngủ nhưng xuất phát từ nguyên tắc không lãng phí, anh chuẩn bị uống hết sữa đậu nành rồi mới ngủ. Anh đưa tay lấy ly sữa đậu nành, một tờ giấy đặt dưới ly bị dính dưới đáy cũng bị nhấc lên theo. Trên đó viết một câu, Trần Giang Dã, cảm ơn anh, là nét chữ thanh tú của con gái. Một tiếng cười ngắn ngủi vang lên trong phòng học trống trải. Nghe thấy tiếng cười này, Tân Nguyệt cảm thấy lòng mình như bị người ta lấy lông vũ gãi nhẹ. Xoẹt a, tiếng xe giấy vang lên phía sau. Sau đó không lâu, một chiếc máy bay giấy bay tới, vững vàng đáp xuống bàn Tân Nguyệt. Trên thỉnh máy bay viết, không cần cảm ơn, nợ tôi là được. Tác giả có lời muốn nói, đại họa sĩ Trần không chỉ là mỗi bức này, anh vẽ rất nhiều. Về việc anh vẽ cái gì, sau này tôi sẽ công bố từng bức một. Mỗi bức đều là tình yêu nồng nhiệt của chàng trai.